Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Tối nay chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau hai tập truyện. Tập truyện đầu Cô Sáu Trả Nghiệp của tác giả Trần Phùng. Tập truyện thứ hai Đứa Con Trở Về của tác giả Đỗ Ngát. Hai câu chuyện này đều rất là hay. Hy vọng rằng quý vị sẽ đồng hành với Thuận xuyên suốt hai tập truyện này nhé. Và cũng đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình để tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tập truyện đầu tiên ngay sau đây. Người có dăm bảy loại người thì thầy Pháp cũng dăm bảy loại như thế. Như cô Sáu chẳng hạn, cô không có bảng hiệu, không nổi đình nổi đám trên các phương tiện truyền thông, cũng không ngày ngày lên live stream xem tướng coi ma trừ quỷ cho người ta. Và nói thẳng luôn, khách của cô chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dạ cảm ơn cô, cũng nhờ cô mà con gỡ được cái lá bùa này ra, không thôi là chắc đời con coi như xong. Một người đàn bà phốt pháp liên tục lạy tạ cô Sáu sau khi đã được cô giúp đỡ. Số là người này bán thịt heo ở chợ, tuy nhiên do cự cãi với bạn hàng nên đã bị người này thư ếm đến nỗi sống dở chết dở. May mắn hữu duyên, cô Sáu đi chợ nhìn thấy nên mới ngỏ lời giúp đỡ. Đương nhiên đã là việc hữu duyên thì cô Sáu nào có câu nệ chuyện ân tình. Thôi không có gì đâu, cũng may cho cô là phước đức từ tổ tiên để lại với cô có duyên với tôi. Dạ cô, ở đây con có chút ít... Người đàn bà vừa nói vừa dúi vào trong tay cô Sáu một sấp tiền dày cộp rồi rỉ ra. Cô lấy đi cho con vui, chứ cô trị cho con bao nhiêu bữa, tốn thời gian công sức biết là bao nhiêu. Cô không lấy thì con ngại lắm. Tôi đã nói không lấy là không lấy. Nếu cô mang ơn tôi ấy, thì giúp tôi làm một chuyện. Đó là không được nói với ai chuyện tôi trị bùa cho cô. Người đàn bà khựng lại, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Ủa, sao vậy cô Sáu? Cô hay như vậy phải để cho người ta biết tới nhiều chứ. Tôi không muốn. Nói chung là cô cứ giữ đúng lời hứa, không được nói ra nói vô chuyện tôi giúp cô như thế nào là được. Trước thái độ quả quyết của cô Sáu, người đàn bà buộc lòng phải chấp thuận, lấy lại số tiền nhét vào túi rồi kính cẩn ra về. Bóng dáng bể vẻ leo lên chiếc xe máy vừa khuất dạng khỏi cổng nhà thì đã có tiếng chu chéo từ dưới bếp vọng lên. Má, nhà không còn đồng nào mua gạo, má nghĩ sao mà chê tiền của người ta? Giọng nói ấy là của thằng Quân, con trai cô Sáu. Năm nay nó tròn 20, ấy vậy mà chẳng nghề ngỗng cũng không học hành gì hết. Suốt ngày chỉ lêu lổng chơi bời, tụ năm tụ bảy đá gà đua xe. Năm ngoái đây thôi, công an xã đã bắt nó và suýt là tống vào tù vì mấy tội ấy. Cô Sáu phải đem tiền lên chuộc, đồng thời năn nỉ gãy lưỡi mấy chú mới nể tình cho hưởng án treo, quản giáo tại nhà. Nhờ vậy nên nó cũng đỡ được phần nào cái thói quậy quạ. Xong, lối ăn nói trịch thượng, bất phân tôn ti thì không. Trước giờ đó là tôn chỉ hành nghề của ta. Không nhận tiền ai, đỡ mắc nghiệp. Má ơi là má còn cái nghiệp nặng lắm, cái nghiệp đời này má. Má không ăn thì lấy gì mà sống. Tôi nữa, rồi má tính bỏ đói tôi hay sao? Mỗi lần cãi nhau, giọng thằng Quân như thể muốn nuốt trọn toàn bộ âm thanh xung quanh đó. Dĩ nhiên là có cả giọng nói trầm trầm, khoan thai của cô Sáu. Cô nhìn nó thật lâu, khẽ liếc qua cái dì ảnh người chồng quá cố trên bàn thờ. Cô tặc lưỡi. Đúng là cái nghiệp đời của tôi còn nặng lắm ông à. Rồi cô đi thẳng một nước vào buồng trước cái nhìn đầy tức tối, pha lẫn bất lực của thằng Quân. Nó biết ở trên đời này, má nó thương nó nhất, và dù có phải bán mình, bà cũng không để cho nó đói. Cái nó cần là bà phải ói ra số tiền bà đã cất giấu bấy lâu nay. Và chỉ sau vài phút đó, nó được toại nguyện. Nè, tao còn có bấy nhiêu, đi mua mấy ký gạo về đây, rồi muốn ăn gì thì mua. Nhìn mấy đồng tiền được xếp lại ngay ngắn, thằng Quân tặc lưỡi trẻ môi. Có 500 ngàn mua được nhiều đâu, má sao mà keo quá trời. Tao còn nhiều đó thôi, không lấy thì nhịn. Cô Sáu trợn mắt tức giận, điều mà hiếm hoi lắm mới thấy cô biểu hiện ra bên ngoài. Thằng Quân cũng biết điều ấy, nó liền nhỏ giọng nhét vội đống tiền vào túi Quân. Tôi nói chơi, má làm dữ quá. Đợi tôi xíu tôi đi mua gạo về cho má. Như một cơn gió lốc sau khi cuốn bay hết mọi thứ, gây xáo trộn tâm can của người khác xong, thằng Quân lại nhanh chóng phóng xe lao đi. Lần này ắt hẳn sẽ như những lần khác, nó không về lúc chiều tà thì cũng là qua sáng mai. Số tiền ấy chắc cũng không mua được một ký gạo nào đâu. Thằng Quân sẽ nướng hết chúng vào cờ bạc hay một thú vui nào đó, cô không rõ, bởi từ lâu lắm rồi cô chẳng biết có một niềm vui nào trên đời, hoặc chí ít một thứ có thể khiến cô nhẹn miệng cười. Lủi thủi trong bếp với cái bình thủy cùng với một tô mì gói, cô Sáu vốn dĩ đã không trông chờ gì ở đứa con. Nhớ hồi trước ngày chồng cô vẫn còn sống, chú không bao giờ để vợ con ăn uống kham khổ như thế. Có lần chú đi làm về mua hai cái bánh bao đưa cho cô và thằng Quân, hỏi ra thì chú nói: cái này á của ông chủ xưởng ổng cho, anh ăn một cái rồi, cái còn lại để cho hai má con. Thằng Quân năm ấy mới 10 tuổi, thấy cái bánh bao nóng hổi, thơm phức mùi bột, mùi thịt thì không sao cưỡng lại được, ăn ngấu nghiến. Riêng cô thì lặng lặng bẻ nửa cái bánh bao ra, đưa chồng một nửa của mình. Cô nói trong ánh mắt đượm buồn: em biết mình chưa có ăn, thôi ăn với em cho vui, có gì nấu mì gói ăn thêm cho no. Chú vẫn cố gắng đưa tay xua đi, dù cổ họng đã bắt đầu run lên từng hồi. Anh nói thiệt, mình đừng có nhường anh ăn no dữ lắm. Mình! Cô Sáu gằn giọng, ánh mắt tỏ ra đầy nghiêm nghị. Và chỉ tới mức ấy, chú mới từ từ đón lấy nửa cái bánh bao mà ăn ngon lành. Đối với cô, mùi vị của những năm tháng cực nhọc nhưng êm đềm ấy, mãi mãi cô không thể quên. Chỉ tiếc là nó trôi đi quá nhanh, giống như tô mì trước mặt cô bây giờ. Nếu không trân trọng, nó sẽ nhũn nhão, lạnh tanh và đóng váng mỡ từ lúc nào cô không hay. Nhưng khoan đã, cô ngồi thẫn thờ như vậy lâu tới mức đó sao? Cô Sáu nhanh chóng cảm thấy một cơn rùng mình nổi khắp thân thể. Từ những hàng tóc mai cho đến mỗi một sợi lông tơ, chúng đang cảm nhận được một thứ gì đó, một thứ rất tà mị. Cô Sáu đứng bật dậy, cảnh giác nhìn khắp bốn bề trong căn bếp. Có một luồng âm khí khác lạ đang ở trong nhà. Vong linh ở đâu, sao dám vô nhà ta để phá phách? Không có một tiếng đáp lời cô. Tuy nhiên cô biết thứ ma tà ấy vẫn đang nghiễm nhiên ở bên trong ngôi nhà của mình. Đi thật nhanh lên nhà chính, nơi cô đặt để một gian thờ cực kỳ trang nghiêm. Thì không ngờ, cả một gian thờ rộng gần 1 mét, nhang đèn pháp bảo bày biện đủ đầy, bỗng nhiên bị đổ sập ngay trước mắt cô. Chưa kịp hết bàng hoàng, cô Sáu đột nhiên cảm thấy một luồng sát khí nhắm thẳng vào lưng mình. Cô vội vàng tránh né, tuy nhiên đã bị một con quỷ cào rách một mảng da tay. Từ vết thương ấy, máu bắt đầu tuôn ra, nhưng nhanh chóng trở thành một thứ chất lỏng màu đen đặc, bốc mùi hôi thối. Nhìn chằm chằm vào sinh vật dị dạng đối diện mình, cô Sáu chợt nhận ra đó là một loại âm binh được tôi luyện gần như đã lên đến hàng thượng đẳng. Gương mặt hung tợn đỏ ngầu, mặc áo giáp bằng vàng sáng lóa, mũ mão gai góc, một tay cầm kiếm, tay còn lại là móng vuốt sắc lẹm, âm khí tỏa ra ngập trời. Thảo nào thứ ấy có thể tự do ra vào nhà, phá rỡ cả bàn thờ tổ của cô. Thậm chí vết thương nó gây ra chắc chắn không dễ để cô chữa trị. Mày được ai sai tới đây? Cô lồm cồm đứng dậy, tay rút ra lá bùa chuẩn bị phòng thân thì đột nhiên bên ngoài, tiếng chiếc xe độ của thằng Quân đã vang lên. Tên âm binh nghe có động thì liền ngoái sang nhìn cô Sáu đắc ý rồi hóa thành làn khói đen, bay đi mất. Thằng Quân khệ nệ khiêng một bao gạo 10 ký vào nhà. Vừa nhìn thấy khung cảnh tang hoang, còn má mình thì nằm đau đớn ở trên đất. Nó hốt hoảng vô cùng. Má, má bị cái gì vậy? Có ai mới tới đây phá hay sao? Sao má không gọi cho tôi? Nó đâu? Thằng nào? Mày im cho má nói coi. Phải tới khi cô Sáu nạt ngang thì thằng Quân mới chịu bình tĩnh trở lại. Cô liền nói: đi tới lấy cho má một lá bùa, một cái thau với cuộn chỉ đó. Thằng Quân bất giác trở nên ngoan ngoãn đến lạ thường, nhanh chóng nghe lời má,

Cô Sáu bất giác cảm thấy thương đứa con mình vô hạn. Không biết tại sao hôm nay nó lại không lấy tiền để đi chơi như thường khi. Không biết tại sao nó lại ân cần lo lắng cho cô nhiều đến thế. Có lẽ con người ta dù có ngông cuồng, phạm nhiều sai lầm cách mấy thì cũng sẽ có lúc biết suy nghĩ, biết nhìn nhận và thay đổi. Thằng Quân có thể đã đến giai đoạn này, chững chạc hơn, biết thương mẹ hơn. Sao con không kiếm gì ăn đi? Thế mãi như vậy tôi ăn cái giống gì cho vô? Thôi, má khỏe rồi, con ra nói với bác sĩ làm giấy xuất viện cho má đi về. Nghe cô Sáu nói thế, bà cụ bên cạnh liền chêm vào. Giờ này bác sĩ không có cho xuất viện về đâu, ít ra thì cô phải ở đây tới sáng mai lận. Thế là không còn cách nào khác, thằng Quân phải xuống mua tạm chút cháo đem lên cho hai mẹ con ăn qua bữa chờ đến sáng mai. Chỉ là chuyện ấy không hề đơn giản như hai mẹ con nó nghĩ. Nửa đêm khi cả hai mẹ con nó đang say giấc thì bất ngờ nghe thấy tiếng ồn ào, nhốn nháo từ bên ngoài. Hành lang đột nhiên được bật sáng những tiếng bước chân, tiếng bánh xe băng ca thi nhau trộn lẫn với từng âm thanh hỗn tạp của con người. Rất đông, tầm đâu đó gần chục người túa vào bên trong căn phòng bệnh nơi cô đang nằm. Có y tá, bác sĩ, những người mặc thường phục và đặc biệt là một người phụ nữ đang nằm trên băng ca, thân người ướt đẫm máu me. Nhìn qua phần bụng đã nhô cao hơn mức bình thường, cô Sáu biết rằng đây hẳn là một thai phụ. Nhưng tại sao lại bị như thế? Trong lúc cô vẫn còn bàng hoàng chưa hiểu được chuyện gì, thì những người y tá, bác sĩ bắt đầu lấy dụng cụ, rồi nhanh nhanh chóng chóng chuẩn bị phẫu thuật cho người phụ nữ. Nhưng tại sao lại thực hiện chuyện đó ngay ở đây? Bác sĩ, sao không đem người ta vào phòng mổ? Gấp như thế nào cũng đâu có làm bừa bãi được. Cô Sáu dù còn khá mệt, nhưng cũng ráng ngồi nhọm dậy, hướng ánh mắt lo lắng nhìn về phía người thai phụ. Một người y tá vội thở dài, bước tới chỗ cô. Dạ, tôi cũng biết, nhưng mà ngặt nỗi. Nói rồi một người bác sĩ liền giật phăng tấm mền trắng phủ qua người thai phụ, đồng thời dựng đầu cô ta dậy. Cô ta muốn gặp lại bà. Cô Sáu bàng hoàng nhìn về gương mặt dị dạng của người thai phụ kia. Một gương mặt rất quen thuộc, nhăn nhúm, xám ngoét với hai tròng mắt mở to tới mức cực đại, hằn lên những tơ máu đỏ rực. Từ khuôn miệng của cô ta, một dòng máu đen bắt đầu tuôn xuống ồ ạt, thấm đẫm lớp ráp mềm trắng phao bên dưới. Những người bác sĩ, y tá và dân thường ban nãy giờ đã đứng xếp thành một hàng ngang xung quanh phòng. Từng lớp khẩu trang được mở ra, cũng là từng ấy gương mặt giống như thai phụ kia như đúc. Tất cả đều bật cười nhìn cô Sáu với ánh mắt tràn đầy căm phẫn. Không, không! Cô Sáu bật dậy, mồ hôi nhễ nhại ướt cả phần ngực áo. Tay chân cô không sao giữ được chút bình tĩnh nào. Hết quơ quào sang bên cạnh, lại siết chặt lấy tấm mền phủ qua người. Thằng Quân nằm ngủ ở chiếc giường chống sát bên cạnh, nghe thấy động tĩnh thì liền chạy tới hỏi han. Má, má chiêm bao gì nữa hả? Thấy vẻ mặt lo lắng của con, cô Sáu cố gắng gạt đi. Không có gì đâu, con về ngủ tiếp đi. Má ổn không? Hay để tôi đi kêu bác sĩ nha. Không, má không sao đâu, giật mình xíu thôi à. Nói rồi để cho con yên tâm, cô Sáu cũng nhanh chóng nằm xuống, cố dỗ mình vào lại trong giấc ngủ. Nhưng nói là thế chứ cô cứ chằn trọc như vậy cho tới sáng. Qua hôm sau đâu đó gần 10 giờ thì hai má con thằng Quân và cô Sáu đã đùm đùe chở nhau về tới nhà. Nhìn qua căn phòng khách bừa bộn, bài vị, nhang đèn, bùa chú rơi vãi lung tung khiến cô không thể chịu được. Tranh thủ vẫn còn khỏe khoắn đôi chút, cô tự mình dọn dẹp lại như cũ. Sao má không nghỉ đi, để đó tôi dọn cho. Đang loay hoay, cô bất giác nghe thấy giọng nói của thằng Quân ngay từ phía sau lưng mình. Rồi cô thấy nó cầm chổi, cầm khăn ướt đi tới, nhặt nhạnh từng món đồ thờ lên lau cho sạch sẽ, để sang một bên. Mấy cái này má làm quen rồi, con chưa làm bao giờ không biết đâu. Thì má cứ chỉ tôi là được, má còn chưa khỏe mà. Nhìn thấy cử chỉ đầy quan tâm của đứa con, cô Sáu không khỏi vui mừng trong lòng. Cô ngắm nghía đứa con trai thật lâu. Mới ngày nào nó vẫn còn nhỏ xíu trong vòng tay cô, khóc lóc những đêm cảm sốt, rồi lại vô tư cười đùa khi được ba nó mua cho món đồ chơi. Thấm thoát vậy đó mà đã được mười mấy năm đằng đẵng. Bữa nay không đi chơi nữa hả? Cô tủm tỉm cười, hỏi dò thằng con. Rõ ràng cô thấy mặt nó đỏ lên nhưng vẫn cố gắng nói giọng cứng cỏi. Bữa nay không có gì vui nên không đi. Mai tôi đi dở. Chứ không phải con lo cho má hả? Ngẩng đầu lên nhìn má mình, thằng Quân khẽ thở dài. Mặt mũi nó hẳn lên những sự bối rối. Má là má tôi mà, sao không lo cho được? Con của má bữa nay lớn quá, má nhìn không ra. Cô Sáu nhìn con thật lâu, bàn tay khẽ khẽ vuốt mái đầu của thằng nhỏ, mà nước mắt cũng tràn hòa theo nụ cười mãn nguyện. Đời làm cha làm mẹ, thành công nhất không phải khoảnh khắc này hay sao? Trong tiếng sụt sùi, cô Sáu bất giác nghĩ tới một điều gì đó, một điều khiến cho cô đăm chiêu, suy nghĩ mãi không thôi. Cô hết nhìn con lại nhìn về tấm di ảnh của chồng, cảm xúc hỗn độn không ngừng. Quân, má có chuyện này muốn kể cho con nghe. Tuy nhiên đoạn đối thoại của hai má con chưa tròn thì bên ngoài bỗng có tiếng nhốn nháo, tiếng xe chạy vào bên trong sân nhà. Đó bao gồm 3-4 chiếc xe máy, 4-5 người đàn ông và 2 người đàn bà. Một trong số đó là người phụ nữ phúc pháp hôm trước được cô Sáu giải bùa cho. Nhưng nếu như hôm qua bà ta ra về với một trạng thái vui vẻ, khỏe mạnh, thì giờ đây mặt mũi bà ta trắng bệch, hốc hác tới mức khó coi. Đã thế trên người còn chằng chịt những dấu tay đen xì. Như thể bà ta vừa mới trải qua một trận đấu vật và bị đối phương đánh cho nhừ tử. Cô Sáu và thằng Quân ngơ ngác đứng đó nhìn đám người sồng sộc bước vào hàng ba với mặt mũi bặm trợn hung hăng. Cô Sáu, cô giải bùa ngại cho chị tôi, làm sao mà giờ bà thành ra như vậy hả? Một gã đàn ông chỉ thẳng tay về phía cô Sáu khiến cho thằng Quân nổi cáu. Ê, ông làm cái thá gì mà chỉ vào mặt má tôi? Má của mày làm thầy làm bà tào lao lừa đảo người khác, nói gỡ ngải gỡ bùa gì đó cho chị tao. Bây giờ mày nhìn coi, bà sống không ra sống mà chết không ra chết kìa. Cô Sáu mặc kệ cho mấy người xung quanh quát tháo ra sao, chỉ chăm chăm nhìn vào bộ dạng của người đàn bà nọ. Cô vội đi tới ẩn cần hỏi han. Cô thấy trong người sao rồi? Tối qua tôi thấy có một con quỷ tới bóp cổ tôi. Tôi không ngủ được. Cô Sáu, cô lừa tôi. Cô lừa tôi phải không? Người đàn bà nói trong hơi thở yếu ớt, song ánh mắt vẫn đầy sự kiên định, chọc sâu vào nội tâm của cô Sáu. Tôi không có. Tôi có lấy đồng bạc nào từ cô đâu mà lừa. Một gã đàn ông đứng gần đó vội vàng hất tay cô Sáu. Gã nghiến răng trèo trèo gằn giọng. Bà biến ra chỗ khác. Bây giờ một là đền tiền, còn hai là tôi báo công an phá hết cái chỗ này. Cái thứ lừa đảo. Mấy người còn lại cũng chung một khẩu hiệu. Nếu không có thằng Quân ở đó, thể nào bọn họ cũng sẽ phá nhà cô cho coi. Tôi thấy chị của mấy người đã hết bùa hết ngại rồi. Nhất định là không phải lỗi do tôi. Bây giờ mấy người muốn cứu chị mấy người thì đưa vô trong tôi xem. Chứ... không đời nào. Người đàn bà mập bất ngờ đứng dậy trừng mắt, tay chỉ thẳng về phía cô Sáu. Không, đó không phải là người đàn bà nọ. Đã có thứ gì đó chiếm lấy thân xác của bà ta. Nó đang nhìn cô mỉm cười. Và rồi... một tiếng thét thất thanh vang lên, người đàn bà cắm phập vào lưỡi của mình rồi ngã vật ra, giấy giụa lên vài cái rồi chết tươi ngay trước mặt từng ấy con người. Trời ơi chị tôi, mày là con giết người. Mấy người xung quanh liền như những con thú điên liên tục gào thét chửi bới và không ngừng có ý định tấn công cô Sáu. Đến mức hàng xóm quanh đó cũng kéo tới xem. Cũng may là có thằng Quân chứ không thì cô khó lòng toàn mạng. Nó lôi cô vào nhà đóng sầm cửa lại, một mình nó đứng ở bên ngoài dàn xếp. Trong lúc đó cô Sáu chỉ biết lặng người ngồi sau cánh cửa. Hàng tá hình ảnh trong lúc hỗn độn lần lượt lướt tới. Và rồi bất ngờ, nó khiến cô giật mình chợt nhận ra. Trong số người hàng xóm hiếu kỳ kéo tới nhà mình, có một người rất lạ. Ông ta mặc áo sơ mi xám, tóc muối tiêu, có lẽ đã vào hàng 4, hàng 5, dáng vẻ đạo mạo. Tuy nhiên trong những vẻ mặt hoang mang bối rối kia, biểu cảm ông ta lúc đó rất kỳ lạ. Ông ta nhìn cô Sáu và mỉm cười. Ông ta là ai? Tại sao lại mỉm cười khi cô gặp chuyện? Sực nhớ ra điều gì đó, cô lật đật đứng dậy. Mở cửa ra thì cũng là lúc nhìn thấy thằng Quân nằm sóng xoài trên đất, mình mẩy đầy thương tích. Cô Sáu hốt hoảng chạy đến, nước mắt rưng rưng. Cô nhìn quanh quất, chỉ còn thấy mấy người hàng xóm, còn cái xác của người đàn bà và đám người ban nãy cũng đã không còn ở đó. Có lẽ họ đã bỏ đi rồi. Nhìn đứa con đang đau đớn, nước mắt cô Sáu tuôn rơi đầm đìa. Nhưng rồi cô thoáng thấy cái nháy mắt của nó, ghé sát tai lại gần con. Cô nghe nó thủ thỉ. Tôi giả bộ xỉu cho tụi nó sợ, tôi không sao. Mà đưa tôi vô nhà đi. Nghe xong, cô Sáu cũng phần nào đỡ được chút lo lắng. Hai mẹ con cứ thế dắt díu nhau vào nhà. Trong lúc ấy, cô vẫn không quên ngoái đầu nhìn về đám đông đang dần tản ra. Người đàn ông kia cũng còn ở đó, vẫn còn nguyên nét mặt đầy giễu cợt nhìn cô. Con đi vô buồng nghỉ ngơi đi, má ra đây một chút xíu. Nói rồi cô Sáu lật đật chạy ra cổng, thì ông ta cũng đã biến mất từ bao giờ. Tuy nhiên khi vô tình nhìn xuống đất nơi người đàn ông đứng lúc nãy, cô bỗng thấy có một tấm hình đang nằm im lìm. Tấm hình đã úa vàng nhưng vẫn còn khá rõ ràng. Trong hình là người đàn ông kia vào thời trai trẻ, khi tóc vẫn còn đen nhánh và không có chút nếp nhăn nào. Cô Sáu đoán vậy. Còn người còn lại là một người phụ nữ, người mà chỉ cần cô Sáu nhìn đến thôi thì cũng tự khắc giật thót mình, tim đập mạnh, chân tay đun lẩy bẩy. Má! Bất thình lình giọng thằng Quân cất lên từ trong nhà. Cô Sáu bối rối hoảng hốt không kịp nói nên lời, chỉ cất gọn tấm hình vào trong túi quần rồi nhanh chóng đi vào trong. Má làm gì ở ngoài đó mà lâu vậy? Thằng Quân ngồi trên ghế, mắt vừa xăm soi mấy vết thương trên tay vừa hỏi. Riêng cô Sáu, ánh mắt cô thất thần, gương mặt cô đờ đẫn, chỉ im lặng mà không đáp. Phải đến khi thằng Quân hỏi tới lần thứ hai. À không, má làm đứt đồ nên đi kiếm. Rồi má tìm thấy chưa? Má thấy rồi. À Quân nè, má... Hay là má dẹp cái nghề này đi. Thằng Quân không đợi cho cô Sáu nói tiếp, nó đã chen vào. Tôi thấy má làm cái nghề này không được cái giống ôn gì. Cứ đi làm thuê như từ đó tới giờ thôi thì đâu có chuyện gì. Trước lời oán trách của đứa con, cô Sáu chỉ biết lắc đầu buồn bã. Má biết, nhưng đây là cái nghiệp của má. Hồi trước ông ngoại con còn sống, ông bắt má phải một hai nhận truyền thừa để thay làm thầy cứu đời. Cứu đời? Cứu đời mà người ta chết kìa, má không thấy hả? Câu nói của thằng Quân khiến cho cô Sáu khựng lại. Cô hướng đôi mắt ngỡ ngàng nhìn nó, rồi như chẳng chờ cho cô kịp phản ứng, nó đã đứng dậy, tức giận chỉ ra ngoài sân. Hồi nãy má không thấy hay sao? Người ta chết trước nhà mình. Tôi nói thiệt, tôi không biết là má làm thầy thiệt hay là giả bộ để lừa đảo người ta nữa. Quân, còn nói cái gì vậy? Không thể kìm nén được nữa, cô Sáu bật khóc nức nở. Chứ nếu như má tài giỏi như vậy thì sao không làm cho nhà mình khá giả lên đi, giàu có lên đi? Mấy chục năm qua mang tiếng thầy bà mà có ai biết tới má đâu. Còn im liền cho má. Má làm chuyện gì tự lương tâm má biết. Còn có thể nghi ngờ bất kỳ ai, nhưng tại sao lại nghi ngờ má? Từ trước tới giờ má làm hoàn toàn là vì cái tâm. Má không nhận tiền của ai, cũng không đi rêu rao khắp nơi. Nếu nói má lừa đảo thì má được cái gì? Cơn uất ức của cô Sáu giờ đã lên đến đỉnh điểm. Cô không thể kiềm chế được những dòng nước mắt tuôn rơi lã chã xuống từng ấy nếp nhăn trên đôi gò má. Thôi được rồi, má đừng khóc nữa, cho tôi xin lỗi. Thằng Quân đi tới nắm tay cô Sáu mà an ủi. Xong, nhìn vào đôi mắt của nó, cô biết được thằng Quân vẫn chưa hoàn toàn tin. Quân, má biết là con sẽ không tin vào những gì má làm, nhưng con phải nhớ, nhất định có chuyện gì đi chăng nữa cũng phải giữ lấy bàn thờ tổ. đó là sinh mạng của không chỉ má, con, mà còn cả dòng họ tổ tiên nhà mình. Nó hướng đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn mẹ mình một lúc rồi mới khe khẽ gật đầu. Chỉ cần vậy thôi, cô Sáu cũng có thể mỉm cười được đôi chút. Nhưng rồi ngay tắp lự, nó đã bị dập tắt khi một bóng người đang thong thả bước vào trong sân nhà của hai mẹ con. Không ai khác, chính là người đàn ông lúc chiều. Sáu Nhu, nhận ra người quen đây không? Cô Sáu còn chưa kịp phản ứng thì ông ta đã lấy trong túi của mình ra một chiếc áo khoác lên người, miệng cười đắc ý. Tao quên, phải có cái này nữa. Đó không phải là một chiếc áo thông thường, nó là một chiếc đạo bào, y hệt như trang phục mà người đàn ông trong giấc mơ cô Sáu từng thấy. Ông, chính là chồng của Liên đó sao? Phải, tao chính là chồng của cái người đã bị mày hại chết đó. Câu nói của ông ta lập tức kéo cô quay lại với từng mảnh hồi ức. Ở đó không còn là những kỷ niệm đẹp đẽ với người chồng quá cố, mà còn có sự tăm tối, thê lương của máu và nước mắt. Vốn được truyền thừa từ gia tộc, cô Sáu đã nổi danh từ rất sớm với tài phép của mình. Năm đó cô vừa tròn 20 tuổi, mới lấy chồng được gần một năm. Nói là thế nhưng vợ chồng cô nào có được gần gũi nhau được bao nhiêu. Từ sáng đến tối cô Sáu hết xem phong thủy cho người ta, lại bắt ma trừ vong, số người tìm đến không kể xiết. Nhưng có lẽ cô chẳng ngờ, trong số những vị khách ấy của mình, có một người đã xuất hiện, thay đổi toàn bộ vận mệnh của cô. Đó là một người thai phụ trẻ tên Liên, dáng hình khắc khổ, ốm nhách trong bộ quần áo rộng thùng thình, trưng ra cái bụng bầu như đã đến gần kỳ sinh nở. Người ấy tìm tới cô Sáu khóc lóc rằng: Chị ơi, chị giúp em với. Chồng em Ánh bỏ mẹ con em đi biển biệt gần cả năm trời. Em nhờ người hỏi han tin tức nhưng cũng không thấy Ánh đâu. Em thì mồ côi mồ cút, bây giờ còn bụng mang dạ chữa. Em không biết phải làm sao. Em sợ lỡ như Ánh bỏ mạng ở đâu đó rồi. Vậy rủi chồng cô bận làm ăn mà thư từ trục trặc thì sao? Đồng cảm với thân phận người mẹ trẻ, cô Sáu ngỏ ý khuyên nhủ, nhưng Liên lại tủi thân đáp: Nếu như vậy thì Ánh cũng phải thu xếp về thăm mẹ con em chứ. Chỉ còn là một là Ánh chết đâu đó rồi, còn hai là Ánh còn sống nhưng đã thay lòng đổi dạ, quyết bỏ mặc mẹ con em. Thôi thì chị coi dùm em, cho em một câu trả lời để em liệu mà tính toán. Thấy người nọ van nài dữ quá, cuối cùng cô Sáu cũng đành bấm bụng mà xem cho cô một quẻ. Nhưng càng xem, sắc mặt cô càng trở nên khó coi hơn. Cuối cùng tức giận mà nói với Liên rằng: Chồng chị vẫn còn sống, mà sống an nhàn xa hoa lắm. Không phải đi làm khổ cực như chị nói đâu. Thậm chí... Thấy cô Sáu ngập ngừng, Liên càng trở nên gấp gáp hơn, hỏi dồn dập: Sao nữa chị? Anh sống làm sao? Nó còn có nhân tình bên ngoài, cả hai đứa khăng khít lắm. Người thai phụ nghe xong thì như bị sét đánh ngang tai, ngã vật ra đất, nước mắt thì nhau chảy đầm đìa. Cả sinh lực yếu ớt của người mẹ trẻ dường như cũng bị rút cạn theo thứ hy vọng đã vụn vỡ. Cô đứng dậy nhưng chân còn chẳng thèm nhúc nhích. Nếu không vì sức ép từ những người đến sau thì chắc chắn cô sẽ còn ngồi ì ở đó. Có thể cho tới khi nào cô Sáu cho cô một kết quả khác, rằng chồng cô chết cũng được, mất xác cũng được, nhưng đừng phụ bạc cô, đừng nhẫn tâm ruồng rẫy cô. Cuộc đời này đã làm điều đó với cô rất nhiều lần rồi. Cha mẹ cô đã từ bỏ cô từ khi cô vừa lọt lòng. Xã hội đã phủi bỏ cô như thể một mầm mống tai họa. Song, dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô vẫn không thể miễn dịch được với thứ cảm giác đau đớn ấy. Có lẽ về điều này cô Sáu hiểu rõ hơn ai hết, bởi cô cũng là phận đàn bà. Nè cô dì ơi, đừng có buồn quá, có gì thì cũng còn cách giải quyết mà. Dẫu nỗ lực khuyên can như thế nhưng người đàn bà ấy có thấm thía được chữ nào hay không thì cô Sáu chẳng rõ. Cuồng quay công việc đã nuốt cạn mọi sự quan tâm của cô ngay tại thời điểm đó. Chỉ cho đến khi... Bớ người ta, có người đập đầu xỉu rồi. Tiếng của ai cô không rõ, bởi nó xuất phát từ đám đông đang bu đen bu đỏ chờ được xem bói. Cô Sáu cũng theo thói quen của một con người, tò mò ngước nhìn ra bên ngoài. Và trong vô số những âm thanh hỗn loạn, cô nghe được đâu đó những từ như bầu bí, mẹ. Dự cảm lập tức thúc giục cô bỏ dở người khách đang xem mà đi xăm xăm ra ngoài. Ở đó nằm sóng xoài dưới nền đất, nơi đã đẫm một màu máu loang. Có một người đàn bà gầy nhom với chiếc bụng to oạch đang nhắm nghiền mắt. Cô Sáu không nén được tiếng rít khe khẽ trong cổ họng. Không phải vì vết thương nằm ngay giữa trán quá to, tới mức thấy cả lớp mỡ vàng bên trong, và máu thì không ngừng ọc ọc chảy ra. Cô bàng hoàng vì đó chính là Liên, người đàn bà mới vừa phút trước bước ra từ nhà mình. Dĩ nhiên cô thừa biết lý do vì sao Liên lại làm việc dại dột này. Cái cô bất ngờ là tại sao Liên lại bồng bột đến mức ấy. Chết vì một gã đàn ông lăng nhăng trong khi mình đang mang một sinh linh sao? Trong lòng cô Sáu không kiềm được mà buông ra vài câu rủa. Rủa cho sự bạc nhược yếu đuối của Liên và rủa thay phần đứa con của cô ta. Liên không may mắn qua được cửa tử. Cô Sáu đã có thể đoán được điều đó ngay khi nhìn thấy ấn đường của cô ta. Nhưng một kỳ tích đã xuất hiện. Đứa bé vẫn sống sót dù sinh sớm những 2 tháng. Có lẽ như phần nghị lực ít ỏi của mẹ đã được bù đắp cho nó. Thằng bé kiên cường ở trong bệnh viện vài tháng trong điều kiện sức khỏe không mấy cực đoan. Nhưng nó không thể ở mãi trong ấy. Người ta đã cố gắng liên hệ cho người cha vô tâm của nó và câu trả lời quá rõ ràng. Ông bà ngoại thì cũng không và cũng chẳng biết ông bà nội nó là ai. Thằng bé như thể sinh ra từ đất và trời, không gốc gác, không nơi nương tựa. Hôm nay cô Sáu lại đi thăm thằng bé, đây là lần thứ 3 kể từ sau khi cô lo liệu cho Liên một nơi an táng đàng hoàng. Cũng như mọi lần, cô mang rất nhiều sữa, tã và quần áo, dẫu rằng cô không có mấy kinh nghiệm trong việc này. Chúng tôi vẫn chưa tìm được cha của đứa bé. Người nữ y tá lại nhấn mạnh việc này với cô Sáu dù cô ta đã nói y chang như vậy vào 2 lần trước đó. Nếu không tìm được gia đình cho nó thì sao? Cô Sáu hỏi, trong khi mắt không rời khỏi sinh linh bé nhỏ đang nằm trong lồng kính kia một giây nào. Quỷ tá thở dài, cái thở theo một thói quen chăng? Chúng tôi đang tính tới phương án sẽ gửi thằng bé vào trại trẻ mồ côi. Viện phí thì chắc phải nhờ hội chữ thập đỏ hỗ trợ rồi. Trại trẻ mồ côi? Cô Sáu lẩm nhẩm những từ ấy như thể lần đầu tiên nghe. Một đứa trẻ bị gửi vào trại trẻ mồ côi chẳng phải là một chuyện rất tội nghiệp sao? Vào đó, liệu nó có bình an lớn lên chăng? Khoảnh khắc này cô rất muốn sử dụng phép cấm để nhìn thấy trước được tương lai của nó. Nhưng rồi giọng nói của người y tá đã đánh thức cô. Hay là chị nhận nuôi nó đi, thấy chị thương nó quá trời, lần nào vô cũng mua quà cho nó hết. Cái đảo mắt ái ngại của cô Sáu dần làm cho người y tá ngượng miệng đi. Cô ta phải cố nói đỡ. Mà nhìn nó dễ thương mà ha, nhìn mà sáng láng đẹp trai đó. Chắc mốt cũng có hiếu lắm nè. Tôi thấy bây giờ người ta cũng hay xin con nuôi lắm. Công sinh đâu có bằng công dưỡng nè. Cô Sáu trầm ngâm, cô không trả lời dù người y tá đang ra rạ thuyết phục. Cô chỉ muốn nhìn thật lâu vào đôi mắt tròn xoe đáng yêu kia và những nỗi bất hạnh mà cô đã gián tiếp đẩy lên người nó. Phải, cô chính là người gián tiếp hại chết mẹ nó. Nếu không phải tại mày thì vợ tao đã không chết. Cha con tao đã không thất lạc tới tận bây giờ. Câu nói của người đàn ông mặc pháp phục đã lập tức kéo cô Sáu quay trở lại thực tại. Không cần hỏi nhiều, cô biết ý định của ông ta là gì. Bởi ngay bên cạnh ông ta, con âm binh lần trước đã hiện diện ở đó từ bao giờ, sát khí còn cao hơn gấp bội. Nó lăm le nhìn cô Sáu, trong khi tay đã trực trào như muốn xé xác cô ra thành từng mảnh. Hay... Cô Sáu cười gằn, vẻ mặt không giấu được sự thống khoái. Tôi không nghĩ là ông. Biết tại sao không? Tại vì chuyện ông hận tôi là chuyện rất vô lý. Trong khi người hại chết vợ ông chính là ông kia mà. Ai là người đã có vợ con rồi mà còn tằng tịu với nhân tình? Ai là người đi biển biệt bao nhiêu năm không liên lạc với cổ, để cổ phải ngóng trông mỏi mòn, rồi cuối cùng tìm tới chỗ tôi để coi bói? Ông đã tự vấn lương tâm mình chưa? Miệng lưỡi mày giỏi lắm, nhưng mà tài phép mày đâu có, cho nên mày mới giả bộ. Tao không có tằng tiệu qua lại với ai hết. Tao đi học đạo để cứu đời. Tao phải bế quan tu luyện. Tao đã từng gửi thư cho vợ tao, nhưng mà nó bị thất lạc. Tao không bao giờ phản bội vợ con tao. Chỉ có mày, chỉ có mày là ăn gian nói dối, buôn thần bán thánh. Mày thật sự không có coi ra được cái gì hết. Những gì mày nói với vợ tao là do mày bịa ra thôi. Người đàn ông kia càng nói, vẻ mặt cô Sáu mỗi lúc mỗi trở nên căm tức hơn. Trong khi đó, tay ông ta bắt đầu nhấn thủ ấn. Nếu như mày có tài phép thật sự thì đánh thắng tao nè. Dứt lời, ông ta phóng ra một luồng khí sát đánh thẳng về phía cô Sáu. Như một hiệu lệnh, con âm binh kia cũng lao đến, vung hai tay ra liên tục cắt xẻ vào không khí. Cô Sáu vốn đã phòng bị từ trước, lập tức nhảy sang chỗ khác tránh né. Thế nhưng con âm binh kia đã thừa cơ áp sát sau lưng cô từ lúc nào. Nó giơ những chiếc nanh sắc lẹm lên cao, chém một đường dứt khoát vào thân thể cô Sáu. Vết cắt khá sâu, làm rách cả một mảng da thịt. Máu từ đó lập tức ùa ra, loang ra cả vạt áo sau. Không thể kìm nén được, cô Sáu liền hét lên một tiếng đầy đau đớn, nhưng đồng thời cũng lấy tay quẹt lấy thứ máu ấy rồi ấn thủ, miệng lầm rầm đọc chú. Từ trong bàn tay cô, những giọt máu như dần trở nên có linh tính. Chúng phát ra nguồn ánh sáng đầy ma mị, liên tục đong đưa qua lại giữa các kẽ tay. Chính ngay thời khắc này, cô Sáu quay phát sang chỗ con âm binh, dùng một tay trưởng lực thật mạnh về phía nó. Những giọt máu mang linh lực của cô Sáu có tác dụng phần nào làm tiêu tán đi âm khí xung quanh nó. Chỉ cần như vậy thì cô Sáu sẽ dễ dàng thu phục nó hơn. Nhưng đâu dễ dàng như vậy. Chỉ trực chờ cho cô Sáu bận bịu là người thầy pháp kia liền lập tức nhảy vào, cầm một cây phất trần với túm lông màu đen. Ông ta liên tục quất túi bụi vào đầu cô Sáu. Trước sau đều có địch, cô vừa phải trấn áp con âm binh, vừa phải tránh né những đòn đánh và tự huyệt từ lão thầy. Mày đúng là tài sơ học thiện, vậy mà đòi hành đạo cứu đời. Ông ta vừa liên tục ra đòn, vừa đắc chí cười lên không ngớt. Nhưng có lẽ ông ta cũng chẳng ngờ cô Sáu đã có dự liệu từ trước. Cô hét lớn gọi thằng Quân đang đứng ở một góc co ro từ nãy tới giờ. Mau lấy pháp bảo trấn môn cho má. Câu nói của cô Sáu lập tức khiến cho thằng Quân không khỏi giật mình. Nó ngoái đầu vào trong nhà, ngay gian phòng khách, như để hồi tưởng lại chuyện cách đó mấy phút trước. Trong khi dọn dẹp các món đồ vật nằm ở trên bàn thờ tổ, thằng Quân vô tình nhìn thấy một thứ rất kỳ lạ. Một chiếc kính bát quái màu vàng, nhưng lại được gắn sau lưng tấm hình cựu huyền thất tổ, hệt như một cách để ngụy trang vậy. Tò mò, nó quay sang hỏi cô Sáu thì được cô giải thích. Đó là pháp bảo trấn môn của nhà ta. Nó như là sinh mạng của cả dòng họ nhà mình vậy. Tuyệt đối không để người ngoài nhìn thấy. Nó bĩu môi, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Nếu vậy là phải cực kỳ quan trọng. Vậy sao má không đem vô ngân hàng rồi cho họ khóa lại chứ, để đây ai không thấy? Con sai rồi. Nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất. Làm sao ai lại nghĩ pháp bảo trấn môn lại nằm ở chỗ dễ thấy như vậy được? Thằng Quân chăm chăm vào thứ, xem như bảo vật của gia truyền. Một chiếc kính bát quái cũng y hệt như những chiếc kính bát quái khác, chỉ là nó được làm hoàn toàn bằng màu vàng. Những ký tự chữ nghĩa thì được viết bằng mực đỏ. Nó thật sự chẳng thấy được chút khác biệt gì ở đây. Xong, đó là trước khi cô Sáu chưa lý giải cho nó nghe. Đây là một món pháp bảo vô cùng tài tình, có thể tiên đoán quá khứ vị lai, xem được khung cát. Nếu như gặp sự chẳng lành thì có thể xét được hóa thành may mắn. Còn nếu gặp nạn kiếp không qua khỏi, sẽ có thể trợ lực giúp chủ nhân. Nhờ nó cho nên phép lực qua nhiều đời của nhà ta mới không bị mai một đi đó. Những lời nói ấy của cô Sáu lần nữa lại vang lên trong đầu thằng Quân. Nó liền tức tốc chạy vào nhà, lấy chiếc kính bát quái ấy đem ra. May mắn có thể nó sẽ đến kịp lúc để cô Sáu chuyển bại thành thắng. Đưa đây cho má, nhanh lên. Một tay cô Sáu giữ chặt lấy thủ ấn đang giày vò tên âm binh, tay còn lại chìa ra chờ nhận lấy chiếc kính. Tuy nhiên người được thằng Quân giao lại chẳng phải cô Sáu mà chính là tên thầy pháp kia. Thằng Quân đã đưa cho ông ta bằng hai tay, cùng kính gọi. Đây thưa cha. Cha. Tiếng gọi bàng hoàng của cô Sáu không đủ làm cho thằng Quân giật mình. Nó chỉ cúi gằm mặt trước ông thầy Pháp mà không nói gì, cũng không nói năng gì với cô. Giỏi giỏi, con trai của ta. Người đàn ông mỉm cười tỏ vẻ vô cùng hài lòng trước biểu hiện của Quân, người con trai đã thất lạc của mình. Trước con mắt kinh ngạc của cô Sáu, Quân chỉ dám đứng cúi gằm mặt, nép sau bóng lưng người mà nó gọi là cha ruột. Không lẽ mày... Đúng rồi đó, ông ta liền cắt lời cô. Tao đã gặp nó từ cả tuần trước rồi, và cũng đã kể lại những chuyện xấu xa mà mày đã gây ra cho gia đình tao rồi. Nhưng tao không cho nó vạch tội mày, mà đợi cho mày chịu giao ra pháp bảo trấn môn cho nó. Để làm gì? Để tiêu diệt cả nhà mày, để đánh cho gia tiên cửu huyền nhà mày tan hồn nát phách, để nhà mày đời đời không có ngày được yên. Từng lời từng chữ lão nói ra không sao khiến cho cô đau lòng hay hoang mang bằng sự im lặng của Quân. Nó làm như thế là nó đã thừa nhận rồi hay sao? Những hành động trong mấy ngày hôm nay chỉ là muốn trục lợi từ cô thôi hay sao? Quân, con nói cho má biết coi. Quân! Cô gào lên trong vô vọng, dù rằng khoảng cách vị trí mỗi người là chẳng xa, nhưng lúc này đối với cô nó như cả nửa vòng trái đất. Con của cô mỗi lúc đang rời xa khỏi vòng tay của cô mất rồi. Quân, mày trả lời cho má nghe coi. Mày ngoan ngoãn, mày nghe lời là do mày muốn lừa má có phải không? Phải. Nó ngẩng mặt lên trong một tràng hét lớn, ánh mắt nó hẳn lên những tia đầy giận dữ, như thể muốn giam cầm người mẹ của mình xuống tận địa ngục tăm tối. Là bà đã phá nát ra căn nhà tôi, hại mẹ tôi chết, làm cho tôi phải khổ sở trong căn nhà này. Tất cả cũng là vì sự tất trách yếu kém và cái thói ngạo mạn của bà. Bà vốn dĩ không biết coi bói coi gì hết. Bà gạt người, bà dối đời, bà hại mẹ tôi chết. Bà trả mẹ lại cho tôi. Nhanh! Một thằng tưởng chừng gan lì như nó mà giờ đây lại ấm ức khóc thế này đây. Nó đau lắm, cô Sáu biết chứ. Nó đâu nghĩ mọi sự lại thành ra như thế này. Nó đâu ngờ mình là trẻ mồ côi. Và hơn hết, người đáng lý ra nó phải căm thù lại chính là người nuôi nấng nó từng ấy năm. Má không có gạt ai hết. Má cũng không có gạt con. Má định sẽ nói cho con khi con đã trưởng thành. Quân à, con phải tin má. Năm xưa má có sai, nhưng mà sai ở chỗ là không lựa lời khuyên nhủ mẹ con. Chứ những gì má thấy hoàn toàn là sự thật. Thằng Quân chỉ thẳng tay vào mặt cô. Một hành động mà từ trước đến nay dù ngỗ nghịch, dù quậy phá đến mức nào, nó vẫn chưa từng làm. Bà im đi. Không lẽ cha tôi lại là con người như vậy hay sao? Nếu cha tôi là một con người như vậy thì tại sao năm lần bảy lượt muốn hại bà? Chắc chắn là do bà. Bà bất tài buôn thần bán thánh gạt người. Cô Sáu tức tối nhìn vào đứa con mình hết lòng nuôi nấng suốt thời gian qua. Trong hơi thở không khỏi chứa đựng chút mệt nhọc, buồn tủi và cả một chút khoai khoái. Gạt người. Đúng. Mày nói đúng. Tao gạt mày đó. Thấy thái độ quay ngoắt của cô Sáu, cả thằng Quân và người đàn ông đều không khỏi hoang mang. Phải đến khi cô nói tiếp. Tao thừa biết mày là người như thế nào. Làm gì mà từ một đứa mất dạy ăn chơi lêu lỏng mà tự dưng ngoan huyền như vậy. Tao đã đề phòng mày rồi. Cái gương bát quái đó chỉ là đồ giả thôi con. Bà... Vẻ mặt ngạo mạn của cô Sáu càng làm cho Quân thêm phần tức tối. Kể cả cha của nó, lão cũng không ngăn được cái nghiến răng. Nè thằng già kia. Cô Sáu chuyển hướng sang ông ta. Muốn lấy pháp bảo trấn môn để đem về làm của riêng đúng không? Đâu có dễ. Đã là pháp bảo trấn môn ai đấy khi không đưa cho một thằng ất ơ như thằng con của mày. Được. Lão ta tức tối gật gù. Vậy để tao giết mày rồi đốt trụi luôn chỗ này, khỏi có trấn môn con mẹ gì nữa hết. Tức thì lão ta lập tức ra khẩu huyết cho âm binh tấn công cô Sáu. Pháp chú trên tay cô giờ đã hết hiệu lực. Cô bắt buộc phải dùng bùa chú. Tuy nhiên, nó chẳng phải thứ có thể đối phó được thượng đẳng âm binh như này. Nhất là khi lão thầy Pháp đã trực tiếp nhảy vào tham chiến, tình thế lại quay trở lại nguy cấp như trước. Thậm chí còn có vẻ như cô Sáu đã nắm chắc phần thua. Vết thương trên lưng cô giờ đã liên tục tỏa ra âm khí. Chốc lát nữa thôi, chỉ cần nó xâm nhập được tới tim, xem như có trời mới cứu được cô. Vừa mới nghĩ đến đó thì cũng là lúc cây phất trần của lão thầy đã giáng một phát chí tử vào ngay đỉnh đầu của cô Sáu. Cú đánh dường như mang theo vô số âm khí giáng thẳng xuống toàn bộ huyệt đạo trên người, khiến cho dường như cơ thể đã hoàn toàn bất động. Như chỉ chờ có thế, con âm binh liền lập tức vung móng vuốt chém thẳng vào cơ thể cô Sáu. Một chuỗi âm thanh rin rít vang lên, những tiếng ỏng ọc bắt đầu chảy ra. Cô Sáu ngã vật ra trên đất, thân thể giờ đây là chẳng chịt những vết thương. Song trên môi cô, nụ cười thách thức vẫn chưa hề tắt. Mày, giỏi thì giết tao đi, chứ tao mà còn sống thì... Lão thầy Pháp liền túm lấy cổ của cô Sáu mà siết chặt. Cái này là tao trả thù cho vợ tao, còn mày muốn báo thù hả? Mày thì không được rồi đó, chỉ có đời con của mày thì may ra. À mà tao quên, cái thứ cây độc không trái, gái độc không con như mày á, coi bộ vừa không có ai để báo thù, mà vừa không có người để tang luôn đó chứ. Vừa mới nói tới đó, bất giác khuôn miệng của gã đã bị méo sạch đi, chắc chắn là bởi cái lành đến từ lưỡi dao găm đang yên vị trên cổ gã. Ông bỏ bà ấy ra. Chất giọng lạnh tanh u ám của thằng Quân khiến cho cả hai người đều kinh ngạc. Trong khi đó ánh mắt nó vẫn chăm chăm hướng về phía cô Sáu. Má, tôi tin má. Tôi tin là má đã nói đúng về chuyện năm xưa. Câu nói của nó khiến cho ông thầy Pháp nổi giận. Mày điên rồi hả con? Là nó nói xạo, chả làm gì có ai ngoài mẹ con. Ông im miệng lại, ông không có tư cách nói chuyện với tôi. Còn lẻo lưỡi là tôi cắt lưỡi ông bây giờ. Hồi xưa mẹ tôi tin mấy lời ngon ngọt đó của ông, chứ tôi thì đừng có mơ. Nói rồi nó giơ chân đá và hạ bộ ông ta một cái đau điếng, khiến cho lão phải bỏ tay ra khỏi cổ cô Sáu. Thằng Quân định chạy tới đỡ mẹ thì con âm minh kia đã nhắm tới nó mà chuẩn bị ám sát. Nhưng lập tức nó cắn nhẹ đầu ngón tay, nhỏ máu vào chính chiếc gương bát quái kia. Rồi cứ thế, nó giơ món pháp bảo ra ngay trước mặt con âm binh. Bỗng từ đâu một luồng ánh sáng chói lòa phát ra, xuyên qua tầng tầng lớp lớp ám khí bao bọc xung quanh con âm binh, khiến nó đau điếng gào rú không ngớt. Đang toàn chạy đi thì cô Sáu dùng trường huyết chú của mình đánh về phía nó. Chỉ sau một tiếng thét lên vang trời, nó đã chính thức tan thành một lớp khói mỏng, chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Lúc bấy giờ, Quân mới dìu cô Sáu đứng dậy, bước tới chỗ lão thầy Pháp vừa ôm phần thân dưới đau đớn, vừa bụm chặt miệng, ngăn cho máu từ bên trong tuôn ra ngoài. Cô Sáu chỉ tay quát. Mày đúng là chứng nào tật nấy, mày học đạo nhưng lại dùng pháp thuật để thỏa lòng ích kỷ. Tao biết cái mày muốn là giết tao để cướp pháp bảo trấn môn, chứ nào phải vì thương tiếc mẹ con Liên. Nếu mày thật sự yêu thương thì mày đã không mượn linh hồn vợ mình để hù dọa tao lúc tao nằm viện. Mày tưởng tao không biết mày chính là kẻ điều khiển oán khí của Liên sao? Còn cái mối hận mà mày ôm trong lòng, có phải chỉ vì chuyện Liên chết không? Tao biết, cái mày oán là từ thời cha tao và thầy Tùng, sư phụ mày, còn theo học cùng một người. Hồi đó cha tao tu hành nghiêm cẩn cứu người giúp đời, còn sư phụ mày lão Tùng thì ngày ngày luyện tà thuật, nuôi ý đồ tạo ra bùa ngải hại người. Sư phụ chung của họ thấy rõ thiện ác, nhìn đã giao pháp bảo trấn môn cho cha tao giữ. Lúc đó thầy trò mày đã nuôi sẵn lòng ghen ghét, tìm đủ cách hãm hại cha tao để cướp cho bằng được. Đến đời mày vẫn không bỏ mối hận đó. Mày nói báo thù vì vợ con, nhưng thực chất là vì mày tham. Tham pháp bảo, tham danh vọng, tham luôn cả sự nghiệp báo của đời trước. Lão thầy không thể nói, cũng chẳng thể phản kháng, cứ như vậy mà dập đầu liên tục xin cô Sáu tha cho. Xong cô chỉ nói: tiếc là tao không có đủ nhẫn tâm, và lại có con mày ở đây, tao không muốn nó phải cảnh tang thương lần nữa. Mày biến khỏi đây cho tao. Cô vừa nói vừa xua tay đuổi. Dĩ nhiên, ông ta còn sợ là chạy không đủ nhanh, lập tức quay đầu lao thẳng ra ngoài đường. Lúc này Quân mới dìu mẹ mình vào trong nhà. Vừa được săn sóc vết thương, cô Sáu ân cần hỏi nó: tại sao con lại tin tưởng má? Nó im lặng một lúc, chừng hồi sau nữa mới đáp lời: vì má đã tin tôi. Hồi nào? Má chỉ cho tôi biết pháp bảo trấn môn. Cô Sáu mỉm cười xòa, tay không ngừng xoa lấy mái tóc rối của đứa con trai. Nhưng má đã nói, Cái đó là dạ rồi còn gì. Không, tôi biết má nói vậy để đánh lừa cha tôi thôi, chứ tôi biết má chắc chắn tin tưởng tôi. Vậy hả cớ gì tôi lại nghi ngờ má? Vừa nghe cô Sáu vừa gật gù ra chiều cực kỳ hài lòng. Có lẽ cho đến lúc này cô có thể dễ dàng buông ra thứ chấp niệm về sự trưởng thành của nó thôi. Bởi con cô, thằng Quân đã trưởng thành thật rồi. Sáng hôm sau, cô Sáu đích thân tìm đến nhà người đàn bà phúc pháp hôm trước, người từng được cô gỡ bùa. Cô không yên lòng, dù bà ta từng mạt sát, vu vạ và xém chút khiến cô bị đánh hội đồng ngay trước cửa nhà. Ngôi nhà nằm sâu trong con hẻm nhỏ, cánh cửa còn chưa mở, bên trong đã vọng ra tiếng rên rỉ, nghẹn ngào. Khi người nhà nhận ra cô Sáu, ai cũng bất giác né tránh cảnh giác. Nhưng cô không màng điều đó. Cô bước vào nghiêm giọng hỏi. Đêm nào bà lại thấy quỷ bóp cổ, đúng không? Người đàn bà khẽ gật đầu, ánh mắt phờ phạc. Cô Sáu không chờ thêm giây nào, tiến tới nắm cổ tay bà ta xem mạch, rồi lấy trong túi ra một lá bùa. Vừa ấn vào lòng bàn tay người đàn bà, cô vừa lẩm bẩm. Quỷ đâu mà dễ ra tay vậy? Là người, nhưng dùng tà đạo để sai khiến âm binh. Rõ là lão ta điều khiển vong tà để gán tội cho người khác. Người nhà kinh ngạc, họ bắt đầu nhận ra sự thật. Sự hốc hác đau đớn của bà kia không phải do cô Sáu, mà chính là vì lão thầy pháp kia dựng màn kịch, mượn oán khí âm binh để ép vong hại người, rồi đẩy tất cả trách nhiệm lên đầu cô Sáu. Một cú đòn vừa đánh vào thanh danh, vừa nhằm chia rẽ lòng dân. Cô Sáu tiếp tục trục tà, hơ bùa, xoa pháp chú. Mãi đến khi vầng trán người đàn bà giãn ra, nhịp thở bình ổn, cô mới thở phào. Trước khi rời đi, cô chỉ để lại một câu nhẹ nhàng mà rắn rỏi. Làm thầy, trước hết phải cứu người. Làm tà thì sớm muộn cũng bị tà ám trở lại. Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ mời tất cả quý vị sẽ đến với tập truyện tiếp theo, Đứa con trở về, của tác giả Đỗ Ngát. Thời tiết những ngày giáp Tết Canh Dần càng ngày càng rét đậm. Hôm nay đã là 26 tháng chạp rồi mà vẫn không có nổi một tia nắng ấm. Trà thức dậy từ sớm, xoa đôi bàn tay vào nhau tìm hơi ấm. Cô giật mình khi nghe tiếng kẽo kẹt của cánh cửa sổ trong phòng bật mở nhẹ, dù cô nhớ rõ mình đã chốt từ tối qua. Chắc bên ngoài gió quá đây mà. Cô bước tới đóng lại, ánh mắt lướt qua cây mít ngay ngoài cổng, thì thấy một cái bóng mờ mờ như có ai đó đang đứng đó. Trà lắc đầu, căng mắt ra nhìn lại lần nữa thì không thấy gì. Chắc hẳn mới vừa tỉnh ngủ nên cô hoa mắt. Nhìn lại chồng và con gái đang ngủ say, cô nhẹ nhàng kéo chăn lên cho con rồi rời khỏi giường. Vừa đánh răng rửa mặt xong, bà Lành, mẹ chồng của Trà, đã sai con dâu ra quét tước sân vườn. Trà về làm dâu ở đây đã hơn 7 năm, nhưng mới chỉ được một bé gái tên Chi, năm nay 6 tuổi. Cầm cái chổi ra ngoài sân, cô vừa quét vừa được nghe bài ca sáng sớm. Tôi không hiểu cô như nào, đàn bà con gái về nhà chồng 5-6 năm rồi mà vẫn cứ như gái đôi mươi. 6 giờ mới lững thững dậy. Chả nhẽ cô để thân già này nấu đồ ăn sáng rồi dọn dẹp nhà cửa cho cô. Như đã quá quen, Trà không trả lời, chỉ cắm cúi quét cho xong cái sân rồi còn vào bếp. Quét một hồi tới gần cổng, Trà đột nhiên nhìn thấy có vài vết ướt như vết chân của trẻ con. Mấy vết chân đó dừng lại ở một vũng nhỏ, chẳng khác nào bãi tè dầm của con nít. Cô tự dưng cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Nhưng rồi thấy cổng đang mở, cô đoán có lẽ thằng nhỏ nghịch ngợm nào đó đã lén vào đây làm trò này. Vậy là cô lùa cái chổi một lượt, tránh để mẹ chồng cô nhìn thấy, nếu không lại nhức đầu một phen. Mẹ chồng của Trà tên Lành, nhưng tính cách của bà thì hoàn toàn ngược lại. 2 năm đầu mới về còn đỡ, vì khi ấy cô vừa về đã có bầu, rồi sinh bé Chi. Lại thêm tính cách nhu mì, ngoan ngoãn nên rất được lòng mẹ chồng, thậm chí là cả gia đình nhà chồng. Vậy mà mấy năm sau, khi cô vẫn chưa có thêm đứa nữa, tính tình bà Lành bắt đầu thay đổi. Thật ra ai cũng mong gia đình có thêm thành viên mới, nhưng Trà cũng không hiểu tại sao từ lúc sinh bé Chi tới giờ đã hơn 6 năm mà cô vẫn chưa thể có thai. Cô cũng đã đi khám, từ đông y cho tới tây y, uống hết thuốc nọ thuốc kia mà tin vui vẫn chưa về, mặc dù các chỉ số của cô đều bình thường. Ban đầu Phú cũng bênh vợ lắm, chỉ có điều càng về sau anh ta lại càng có vẻ thờ ơ, mặc kệ mẹ và những người độc mồm độc miệng nói xấu vợ mình. Dần dà Trà cảm thấy mình áp lực kinh khủng, hai vợ chồng cứ thế mà cãi nhau như cơm bữa. Hôm nay cũng vậy, quét sân xong Trà đem rổ ra vườn hái rau, mấy cái cây rau cải vào nấu canh. Còn chưa kịp vào lại bếp thì tiếng bà Lành đã đong đóng. Ôi giời đất ơi, con Trà kia, mày định đốt nhà tao phải không? Tao chỉ mới nói mày dăm ba câu mày đã thế này rồi. Trà nghe tiếng mẹ chồng trong bếp thì vội lật đật chạy vào. Trong bếp lúc này đã có mùi khét và một ít khói lan ra từ cái son mà cô vừa bắc lên bếp. Nhưng rõ ràng khi nãy Trà đã vặn nhỏ bếp ga rồi, không lý nào nó lại cạn nước nhanh như thế được. Cô chỉ mới ra hái ít rau thôi mà. Trà vội vàng cầm rẻ nhấc son xuống, đáy son lúc này đã đen lại một lớp. Bà Lành đứng chống nạnh một bên. Tôi đã bảo cô làm cái gì thì để ý vào. Đàn bà như cô ấy, may có thằng con tôi nó rước chứ không có chó nó thèm. Trà tức anh ách suốt từ sớm tới giờ, bật lại. Hồi nãy con bật lửa nhỏ nhất rồi, nước thì lưng cả son chứ nào có phải vài giọt. Đây mẹ xem, con mới hái được từng này rau thì mấy phút chứ mấy. Đâu có lý nào lại cháy. Bà Lành trợn mắt. Ý cô là gì? Cô nghi tôi vặn to bếp cho cháy nồi à? Ôi trời ơi, cô đời thuở nhà ai con dâu làm sai đổ lỗi cho mẹ chồng không hả rơi? Phú nghe thấy tiếng cãi nhau dưới bếp, đang trong cơn ngái ngủ hắn quát. Cô im mồm đi, còn mỗi cái việc cơm nước cũng làm không xong nữa. Im cho người khác còn ngủ. Con bé chị cũng vừa tỉnh dậy, nghe thấy mẹ bị chửi mắng, nó chạy ra ngoài bếp, ôm lấy chân mẹ. Bà Lành thấy cháu gái thì bĩu môi. Ôm nó làm gì? Tao có ăn được thịt mẹ mày đâu mà mày sợ. Con gái thì được cái tích sự gì? Chỉ tổ giống con mẹ mày, vô tích sự. Trà nhìn đứa con vẫn còn nhỏ dại mà nghẹn lòng. Cô biết mẹ chồng cô luôn mong có cháu trai, nhưng cô thật sự rất chạnh lòng mỗi khi bà chỉ trích con gái mình. Cô lặng lặng dắt tay con gái lên phòng, dưới bếp vẫn văng vẳng tiếng chửi rủa bà Lành. Thế mày định để tao hầu cả lo nhà mày à? Rồi soảng một tiếng, cái nồi bị bà Lành ném bay ra sân. Còn bé chị đưa tay khều mẹ thì thầm nói. Mẹ ơi, còn thấy có bạn nào đứng ngoài cổng nhà mình lúc nãy mẹ ạ? Lúc bà ném cái nồi ấy. Trả nuốt cơn giận vào bụng, thoáng giật mình, nhưng rồi cũng chỉ trả lời con gái qua loa. Cô quay mặt đi lén lau nước mắt, rồi lặng lẽ cúi đầu, gấp mấy bộ quần áo của hai mẹ con xếp vào túi sách. Nhưng người chồng vẫn nằm trên giường trùm chăn coi như không biết. Cô khẽ lau nước mắt rồi dắt con gái đi ra cổng. Con bé Chi thì cứ nhìn chằm chằm về phía gốc mít ngay sát cổng như thể có gì ở đó khiến cho nó chú ý tới. Bà Lành thấy thế nguýt dài. À, có giỏi thì đi luôn đi nhá. Cái nhà này không phải chỗ muốn đi thì đi, muốn về thì về đâu. Đã bước chân đi thì đừng có vác mặt về nữa. Phú nghe loáng thoáng được Trà đi đâu đó, nhưng cũng lười để ý, lật người ngủ tiếp. Trà kéo tay con gái, nó cứ rùng rằng mãi, nó ghé sát vào tai mẹ. Có anh kia đứng chỗ gốc mít nhà mình, cứ nhìn con mãi thôi mẹ. Trà theo phản xạ nhìn qua nhưng không thấy gì. Mà hiện tại cô thực sự không còn tâm trí nào mà nghĩ tới chuyện khác. Cô ôm con bé lên, định đi thì lại nghe nó nói. Mẹ ơi, con nói cho mẹ bí mật này nhé. Anh bé bảo kiểu gì cũng ngã. Chả còn chưa kịp hỏi con hết câu ai ngã thì trong sân nhà, bà Lành không biết bị làm sao mà kêu lên oai oái. Bà ta vừa khóc vừa gào mồm lên. Phú ơi, vợ mày nó giết mẹ rồi. Ôi Phú ơi là Phú ơi. Thì ra bà Lành dẫm phải cái rổ rau đặt ngay ở dưới đất. Nhưng kể cũng lạ, từ chuyện cái bếp ga cho tới rổ rau, cô nhớ rất rõ ràng là mình không hề bật lửa to. Rổ rau kia cô cũng đã cất trên bàn bếp. Không hiểu sao bà Lành lại dẫm phải mà ngã được. Chỉ là giờ Trà không thèm nghĩ nhiều, cô sải bước đi về phía trạm xe bus. Con bé chỉ được cô thả xuống thì cứ che miệng cười khúc khích mãi. Vậy là 26 Tết, chờ ông con gái về nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ cô ở Minh Đức, Tứ Kỳ, Hải Dương, cách nhà chồng khoảng hơn 80 cây số. Tuy khoảng cách không xa lắm, nhưng bình thường cả năm, có khi cô mới về được một lần vào dịp Tết, và cũng chỉ ở lại một hai ngày vì chồng cô không thích ở đây. Hai mẹ con lững thững dắt nhau đi bộ ra bắt xe bus lên bến xe Gia Lâm. Cả dọc đường con bé Chi hiểu chuyện cứ tíu tít nói cười để mẹ nó vui lên phần nào. Nhưng trong câu chuyện Chi kể, nó luôn nhắc đến một anh bé nào đó đến thăm lúc nó ngủ hay đứng gần bàn thờ nhà mình. Ôm con gái trong lòng, chả hơi rùng mình sợ hãi. Nhưng rất nhanh thôi, cô cho rằng con gái mình tưởng tượng ra, vì trong nhà lúc nào cũng chỉ có mình con bé thui thủi chơi một góc. Con bé chỉ luôn nói chuyện với mấy bạn gấu bông, búp bê hay tưởng đồ chơi của nó, như thể trò chuyện với những người bạn. Ngồi xe gần 3 tiếng, hai mẹ con Trà mới về tới đầu xã Minh Đức. Nhà Trà cũng ngay gần đây nên hai mẹ con lại cuốc bộ. Về tới cổng, Trà cứ tần ngần hồi lâu, không dám bước vào. Khôi từ trong nhà bước ra, thấy chị gái thì reo lên vui sướng. À, chị Trà về. Mẹ ơi, chị Trà về. Chị Trà mang cho em bánh cốm không thế? Nhìn đứa em trai gần 30 tuổi vẫn còn như con nít, Trà hơi đau lòng. Khôi bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ nên bây giờ trí óc của nó chỉ ngang tầm con gái Trà. Bà Trâm nghe tiếng con trai reo vui thì tất cả chạy ra, mắt đã đỏ hoe. Trà đấy hả con? Ôi, cháu ngoại của bà đã lớn từng này rồi. Chị khoanh tay chào bà lễ phép khiến lòng bà Trâm như tan chảy. Chỉ có điều mắt nó cứ dõi về hướng cuối vườn, giống như có thứ gì ở đó thu hút con bé. Về phần bà Trâm, có trời mới biết bà mong ngóng con cháu về đến thế nào. Bà lên tiếng. Vào nhà nhanh lên không rét, mà sao về sớm thế con? Thằng Phú đâu? Hả? Trà im lặng một lúc vì không biết nên trả lời mẹ thế nào. Cô ngẩn ngừ đáp. À, dạ, con tính về sớm mấy hôm phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa Tết nhất. Anh Phú còn làm thêm mấy hôm nữa mẹ. Bà Trâm nhìn con gái một lúc, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cho dù ở xa nhưng bà hiểu những năm tháng qua con gái mình đã sống khổ sở thế nào. Lấy phải thằng chồng hời hợt, lại thêm bà mẹ chồng khó tính như ma, thì sung sướng hạnh phúc làm sao được. Bà quay sang con bé Chi, đưa tay vuốt mái tóc tơ của nó. Thôi không sao, chị về ở với bà mấy hôm cho vui chị nhỉ? Chi gật đầu rồi bỗng hỏi bằng cái giọng non nớt. Bà ơi, nhà mình ngoài cậu Khôi với bà thì có ai nữa không hả bà? Bà Trâm và cả Trà giật mình. Bà đáp lại cô cháu gái. Ờ, làm gì có ai nữa đâu con. Nhà có mỗi bà với cậu Khôi thôi. Giờ thêm cả hai mẹ con Chi nữa là 4 người rồi. Chi hồn nhiên chỉ tay về phía sau lưng bà. Thế anh bé kia là ai ạ? Bà Trâm quay người lại nhìn về phía Hiên, con bé Chi vừa chỉ. Thấy tất cả mọi thứ bình thường, chả biết con bé lại nghĩ linh tinh nên vội vàng bịt mồm nó. Ôi mẹ đừng có nghe nó nói, dạo gần đây nó ở một mình suốt nên hay nói chuyện với mấy bạn đồ chơi, toàn nói linh tinh ấy mà. Nghe con gái nói xong, bà Trâm thở phào một hơi. Chỉ là trong lòng Trà lại dâng lên một cảm giác bất an không tả được. Tối hôm đó trời rét như cắt da cắt thịt. Mẹ con Trà ngủ lại giường trong, còn Khôi thì nằm giường ngoài ngay sát gian trên. Thấy bà Trâm lúi húi chất bếp củi chuẩn bị nấu bánh chưng, Trà bảo. Này mới bao nhiêu mà mẹ đã gói bánh chưng sớm thế? Bà Trâm cho nước vào nồi, giọng bà hơi khàn như đang đau bụng. Tại mẹ thấy con về nên mẹ gói sớm, sợ gói muộn mấy đứa đi lại chẳng kịp ăn. Chứ có mình mẹ với thằng Khôi thì gói làm gì, ai ăn? Trà định phụ mẹ trông bánh chưng, nhưng bà nhất quyết đuổi cô lên phòng ngủ cùng bé Chi, bảo rằng cô đi cả ngày đường đã mệt mỏi lắm rồi. Thực chất thì bà chăm sóc con gái, hẳn là những ngày tháng ở nhà chồng con bé đã phải chịu khổ nhiều lắm. Trà về đến phòng thấy con gái đã ngủ, tay vẫn ôm khư khư con gấu mà cậu Khôi cho nó hồi chiều. Cô kéo chăn lên kín ngực cho con, vừa định nằm xuống thì nghe tiếng con bé thì thầm khe khẽ, giống như đang nói mớ. Anh ơi, đừng đứng đó nữa, ngoài trời lạnh lắm, vào đây nằm chung này. Đột nhiên con gấu bông trong tay bé Chi lăn xuống dưới đất. Chả thấy thế thì cả người cứng đờ. Cô ôm chặt con vào lòng, lấy chăn trùm kín hai mẹ con, cả người cô lạnh toát. Bên ngoài gió vẫn rít từng hồi, cánh cửa sổ đang đóng kín không hiểu sao bật ra, đập bình bịch từng nhịp. Chả sợ không dám ra đóng, tay vẫn ôm chặt đứa con gái đang ngủ say, nhưng lông mày của nó lại đang nhíu lại như khó chịu. Một tiếng bước chân cộp cộp vang lên trên sàn nhà. Chả còn nghe loáng thoáng tiếng cười nho nhỏ của trẻ con vang vẳng đâu đây. Cả người cô run lên bần bật, tiếng chân kia cứ mỗi lúc một gần rồi dừng ngay sát cạnh cửa sổ. Chả cảm thấy tay chân rụng rời. Cô run run hé chăn và chết sững khi thấy một bóng người đứng khuỵ ngay đầu giường. Bàn tay đang chạm vào then cửa sổ như muốn đóng lại. Cô kinh hãi thét lên một tiếng thì đèn được bật sáng. Bà Trâm lúc này hốt hoảng lên tiếng. Sao thế con? Có chuyện gì? Thì ra bóng người mà chả thấy là mẹ mình. Cô thở hồng hộc như vừa chạy nước rút, tim vẫn đang đập thình thịch, miệng mếu máo. Mẹ ơi, con lại mẹ. Đêm hôm mẹ đứng ở đó như ma ấy, làm con sợ chết khiếp. Bà Trâm phì cười giải thích. Mày khéo tưởng tượng, lớn rồi mà không khác con bé chi. Mẹ thấy cửa sổ phòng cứ va đập bùm bụp nên mẹ tính vào đóng lại. Bên ngoài gió máy rét mướt, sợ hai mẹ con ngủ không ngon. Chả tự trấn an bản thân, cả đêm ấy cô không tài nào ngủ ngon nổi. Sáng hôm sau trời mây mù giăng kín, chả nghe tiếng quét sân xoèn xoẹt bên ngoài thì giật mình bật dậy. Nhìn xung quanh phòng cô mới nhận ra đây không phải là nhà chồng cô. Tâm trạng lúc này mới hạ xuống. Có lẽ cuộc sống kia đã gò bó cô quá lâu rồi. Mặt vẫn còn đang cay xè vì một đêm không ngon giấc. Chả đứng dậy xỏ dép ra ngoài. Trước khi đi không quên kéo lại chăn, đắp cho con gái vẫn đang say ngủ. Vừa bước ra tới sân, chả đã thấy Khôi đứng quét sân trong tiết trời lạnh giá. Miệng còn đang khe khẽ hát một điệu ru nào đó với cái giọng ngọng nghịu. À ơi, con lợn nó có cái đuôi, ai mà kéo đứt mất vui cả làng. Chả bật cười thành tiếng hỏi đùa. Này Khôi hát ru con gì mà lạ thế? Khôi dừng quét, đưa tay gãi đầu. Em tự chế đấy, hát ru như mẹ mãi thì chán chết. Nói hết câu nó cúi mặt xuống quét tiếp, nhưng mới qua mấy giây nó như nhớ ra điều gì. Thần thần bí bí, chạy lại ghé vào tai chả nói thầm. Kể cho chị bí mật nhé. Tối qua ấy, em mơ thấy một bạn nhỏ cứ đòi em bế với cõng nó. Nó còn gọi em là anh Khôi nữa nha. Nó bảo với em nó lạnh lắm. Em kêu lạnh thì ra nắng phơi mà nó không chịu, bảo là nó chỉ thích tối thôi. Với lại nó còn dặn em phải bí mật, nhưng em yêu chị nhất nên em nói cho chị nghe đấy. Chả nghe cậu em trai ngờ nghịch kể xong thì cả người lạnh toát. Cô không tự chủ nhớ về chuyện đêm qua, lòng bàn tay đổ mồ hôi không ngừng. Chả cốc nhà vào đầu Khôi một cái, cố xua tan ý nghĩ trong đầu mình rồi chuyển chủ đề. Chị cấm đấy, nói lung tung á, cái chị nó nghe được nó lại học theo thì mệt lắm. Khôi ôm đầu khẽ bĩu môi. Đau em, chị cứ cốc thế là em ngu đi đấy. Em lớn rồi có còn là con nít nữa đâu. Chả lười cãi với nó, vừa nói vừa đi xuống bếp. Rồi ông lớn nhất, quét sân cho xong đi, đứng mà hóng hớt. Khôi cố nói với theo. Chị còn quên cái điện thoại con vịt của em đấy nhá. Hứa rồi mà chẳng nhớ gì, ghét thật đấy. Chả không quay đầu lại nhưng lòng đã dịu đi đôi chút. Thằng em khờ khạo của cô lúc nào cũng hồn nhiên vô tư như thế, chẳng màng đến cuộc đời bạc bẽo. Chả xuống bếp thấy mẹ cô đang vớt bánh chưng. Cô xắn tay áo lên phụ bà. Hai mẹ con nói cười tíu tít khiến cô quên đi hết thảy chuyện không vui mấy năm nay. Đúng thật là chẳng ở đâu bằng nhà mình, chẳng ai thương mình bằng bố mẹ đẻ. Tới trưa cả nhà dọn mâm cơm thịnh soạn để ăn chung. Trước khi ăn, bà dọn một phần đặt lên ban thờ rồi vái lạy. Trà nhìn theo mẹ, thấy trên ban ngoài ảnh thờ của bố cô còn có một bát hương nhỏ đặt lệch hẳn về phía bên trái. Cô hơi ngạc nhiên hỏi: "Bát hương này thờ ai thế mẹ?" Bà Trâm hơi ngập ngừng rồi nói: Nọ mẹ mời thầy về bốc lại bát hương. Người ta bảo nhà mình thờ thêm bát nhỏ nữa để dưới âm người ta phù hộ cho thằng Khôi sớm khỏe lại." Chàng nghe có vẻ hơi không đúng, nhưng lại không chỉ ra được không đúng chỗ nào. Cô muốn hỏi thêm mấy câu nhưng bà Trâm đã gạt đi. "Thôi, mày ăn đi cho con nó ăn, toàn hỏi linh tinh vớ vẩn. Ăn nhanh cho nóng con ạ." Sợ làm không khí mất vui nên Trà cũng im luôn. Vừa quay lại mâm cơm thì thấy Khôi đang lén gắp miếng giò thủ to nhất, chuẩn bị nhét vào mồm như sợ ai tranh mất. Cô buồn cười giả vờ mắng: "Khôi, học đâu ra cái kiểu ăn thế đấy? Mày có thấy mẹ còn chưa ngồi xuống không hả? Miệng cứ như cái nắp cống ấy." Tại em sợ nó nguội. Miếng giò kia nhìn em, giục em cứ ăn đi." Cả nhà phì cười vì lời nói ngây ngô của Khôi. Bà Trâm nựng con trai miệng khẽ trách: "Miếng thịt kia mà nhìn được con á thì chắc nó mọc mắt rồi Khôi nhỉ?" Khôi dẩu môi lên nhưng không lên tiếng nữa vì ngại ngùng. Trà gắp lại vài miếng giò cho nó, dỗ dành: "Đây, mời cậu Khôi nhé, ăn nhiều vào lăn nhanh hơn đi." Đã lâu lắm rồi Trà mới có một bữa cơm vui vẻ đến thế. Chị ngồi giữa hai người lớn, còn cậu Khôi ngồi đầu bàn. Trong bữa ăn, con bé thỉnh thoảng lại ngoái nhìn lên bàn thờ một cách khó hiểu. Chẳng mấy chốc mà trời lại tối, có vẻ ở nhà khiến tâm trạng Trà được chữa lành nhanh chóng. Đêm ấy hai mẹ con ôm nhau ngủ sớm. Thời tiết bên ngoài có hơn 11 độ nên chẳng ai muốn lượn lờ đâu cả. Mới ngủ được khoảng hơn tiếng thì Trà thấy hơi lạnh. Tai lại lờ mờ nghe thấy tiếng Chi lẩm bẩm như thể đang nói chuyện với ai đó: "Anh lại đến rồi đấy à? Ngoài đến lạnh vào đây cho ấm. Mẹ em mẹ ngủ rồi. Không cho đi chơi muộn đâu, mẹ mắng đấy. Ra thế. Vậy để lúc nào rảnh thì mình đi nha." Trà bật dậy thì thấy con gái đang ngồi đối diện cửa sổ, mặt chăm chú hướng ra ngoài đó. Cô vô thức chạm vào con thì thấy cả người con bé lạnh như băng đóng tảng. Cô hốt hoảng vừa gọi vừa ôm con vào lòng, kéo chăn trùm con kín mít. "Chị ơi, con ơi, sao người lại lạnh ngắt thế này?" Con bé Chi nằm im trong lòng mẹ, mắt đã nhắm nghiền từ lúc nào. Bên ngoài cửa sổ, gió lùa từng cơn, mang theo cái rét buốt chân tay. Bà Trâm có lẽ nghe được tiếng động, vội xỏ dép chạy sang thì thấy hai mẹ con Trà đang ôm nhau chặt cứng trên giường. Trong phòng vẫn sáng mờ bởi ánh trăng chiếu qua song cửa. Bà vội nói: "Có chuyện gì đấy? Sao lại cứ thích mở cửa sổ làm gì vậy con? Trời rét thế này chịu làm sao được?" "Con không biết nữa. Trước lúc ngủ con đã chốt chặt rồi mà. Không hiểu sao cửa bung ra. Người con Chi nó cứ lạnh ngắt mẹ ơi." Bà Trâm vội vàng với tay đóng cửa, rồi vén màn xem tình hình cháu ngoại. Đột nhiên là Chi mở trừng mắt, nhìn vào bà rồi nói: "Bà đừng đóng cửa, đóng rồi anh không vào được, anh sẽ buồn ạ." Nói xong con bé lại thiếp đi như chưa từng tỉnh dậy. Bà Trâm há hốc mồm sợ hãi, ngay cả Trà cũng thấy toàn thân cứng đờ. Một lần hai lần thì còn có thể là do vô tình, nhưng nhìn vào những biểu hiện lạ gần đây của con gái, cô có thể chắc chắn rằng đang có một thế lực tâm linh nào đó hiện hữu xung quanh con bé. Nghĩ đến đây cô rùng mình càng ôm chặt con hơn. Thấy cơ thể Chi đã ấm hơn, tâm trạng cô mới thả lỏng đôi chút. Cô quay sang nói với mẹ mình: "Dạo này con thấy con bé lạ lắm mẹ ạ." Bà Trâm nhìn đứa cháu đang ngủ khẽ hỏi lại: Lạ sao?" "Thì là con thấy nó cứ hay nói chuyện một mình, thỉnh thoảng lại vô thức hỏi con mấy câu rồi ơi đất hỡi. Nó còn liên tục nhắc đến một bạn hay anh trai nào đó. Lúc thì làm cái này cái kia, lúc thì rủ nó đi chơi. Nói chung là lạ lắm." Bà Trâm nghe đến đây cũng thấy mọi việc không ổn. Bà im lặng nhìn cháu gái một hồi rồi bảo Trà: Có khi nó bị ám bởi cái thứ gì đó mà người thường không thấy được. Người ta chẳng bảo trẻ con yếu vía dễ thấy được thứ không nên thấy. Chàng nghe mẹ nói thì tay vô thức ôm chặt con hơn. Cô nhìn vào cánh cửa sổ đang khép chặt kia mà trong lòng càng dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình. Cô thấp thỏm bảo mẹ: "Vậy giờ phải làm sao hả mẹ?" Bà Trâm nghĩ ngợi một lúc rồi thở dài: "Hay mai mẹ đến nhà cô Đồng Liên ở làng bên, nhờ cô ấy sang đây xem giúp. Thấy người ta đồn cô ấy có điện thờ to mà cũng giỏi nữa." "Vâng, vậy mai mẹ đi hỏi giúp con xem sao nhé." "Chỉ sợ sắp Tết nhất cô ấy lại không có thời gian thôi. Mai để mẹ sang hỏi thăm rồi tính tiếp. Thôi, mẹ con ngủ đi. Nếu sợ thì sang ngủ cùng thằng Khôi cũng được." Trà lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời con gái. Chừng nào còn chưa biết bé Chi bị gì, cô không an lòng nổi. Đêm ấy bà Trâm quyết định ngủ lại cùng hai mẹ con Trà. Sáng hôm sau bà Trâm thức dậy sớm, Trà cũng tỉnh lại ngay sau đó. Ai nấy đều mang dáng vẻ mệt mỏi. Ăn sáng xong bà Trâm chạy sang làng bên hỏi thăm về cô Đồng Liên. Nhưng được biết cô Liên đang đi có việc mãi Bắc Giang, chưa biết khi nào về. Vậy nên bà chỉ có thể để lại một tờ giấy ghi chú rõ họ tên địa chỉ cùng với lời nhắn của mình rồi ra về. Trà đang giặt quần áo cho con ngoài sân, thấy mẹ về với vẻ mặt ủ rũ thì đã biết chuyến đi kia không suôn sẻ. Cô an ủi: "Thôi mẹ, chắc không sao đâu. Chẳng phải giờ con bé vẫn khỏe mạnh đấy sao?" Bà Trâm gật đầu đi lên nhà mà chẳng nói năng gì. Lòng bà cứ rối như tơ vò, ngồi lặng thật lâu trước bàn thờ. Hết nhìn tấm ảnh thờ của chồng lại nhìn sang bát hương nhỏ xíu bên cạnh. Bà thấy bất an quá. Bà Trâm hai nén hương cắm vào mỗi bát nhang một que rồi chắp tay khấn nhỏ: "Ông sống khôn thác thiên thì phù hộ độ trì cho nhà mình ông nhé. Nếu như có gặp nó, nhớ bảo nó đừng trêu con Chi nữa. Con bé còn nhỏ quá, tội nghiệp gì cứ để mình tôi chịu thôi." Khấn xong bà len lén lau nước mắt. Từ phía xa có một ánh mắt trong bóng tối cứ dõi theo bà mãi. Khôi thấy mẹ ngồi lặng trước ban thờ thì hồn nhiên hỏi: "Mẹ lại nhớ bố rồi chứ gì?" Nó chống nạnh lên, nhìn ảnh thờ của bố rồi nói: "Bố hư nhá, bố cứ làm mẹ khóc suốt thôi, khổ ghét bố đấy nhá." Nhìn thằng con trai ngây ngô, bà Trâm lại thở dài. Bà mắng nó bằng cái giọng không nỡ: "Phủi phui cái mồm mày, mày mà ghét bố là bố không thương mẹ con mình, không về với Khôi nữa đâu đấy." Nó nghe thế thì sợ lắm, giọng nó lý nhí trước bàn thờ: Khôi đùa thôi bố nhá, Khôi thương bố thương mẹ, thương chị Trà, thương An Chi lắm. À quên, Khôi thương cả em bé nữa ạ, bố phải nhớ về với Khôi nhá." Bà Trâm nghe nó nói mới đầu không để ý lắm, nhưng sau nhận ra lời nói của nó có gì đó không ổn. Bà hỏi: "Khôi, nói lại cho mẹ nghe, Khôi thương cả em bé nào? Nhà mình có mỗi cháu Chi là em bé thôi mà." Nó bĩu môi, đưa tay lên mồm làm động tác xuýt với bà Trâm. Xong nó ghé sát vào tai bà rồi mới nói nhỏ nhí: "Nhà mình có em bé Chi, em bé Khôi và cả một em bé nữa. Mẹ quên em bé rồi, em bé sẽ buồn lắm đấy." Những lời Khôi nói ra khiến cơ thể bà Trâm run lên. Vậy đã không chỉ Chi mà ngay cả Khôi cũng có thể nhìn thấy và giao tiếp được với em bé. Bà cảm thấy lưng mình lạnh toát, bà kéo tay Khôi hỏi dồn dập: "Con thấy ở đâu, lúc nào? Sao con không nói mẹ biết? Nó có nói gì với con không? Có làm gì con không?" Khôi bị mẹ kéo tay đau điếng, nó nhăn nhó: "Mẹ làm Khôi đau quá, không chờ với mẹ nữa." Bà Trâm gắt lên: "Con nói cho mẹ nghe, nhanh lên, sao hư thế?" Nói rồi bà phát vào mông thằng con trai một cái. Nó khóc nức nở rồi chạy vào buồng, đóng chặt cửa lại. Chả nghe tiếng mẹ mình quát lên thì vội vàng chạy vào nhà. Tay vẫn còn cầm cái áo đang giặt dở dính đầy bột giặt. Cô vội vã hỏi: "Mẹ sao thế? Em con còn nhỏ, có gì mẹ nhẹ nhàng thôi. Sao để cáu với nó có biết gì đâu à?" Giọng bà Trâm run rẩy: Thằng Khôi, nó cũng gặp một em bé giống con Chi." Chả giật thót tim, cái áo trên tay cũng rơi xuống đất bẩn bem. Cô cảm thấy mọi chuyện đã đi quá xa so với những gì cô có thể nghĩ. Nhìn vào cánh cửa phòng của em trai đang đóng chặt, lại nhìn về phía đứa con gái nhỏ đang lủi thủi chơi một mình ngoài sân. Con bé thấy mẹ nhìn còn cười với cô nữa, lòng cô thắt lại. Cô lững thững bước ra ngoài, ngồi xuống vòi nước xả sạch lại chiếc áo vừa lấm bẩn. Tiếng vội xối xả cũng không át đi được lời mẹ cô vừa nói, đang luẩn quẩn trong tâm trí cô. Chả không biết mình giặt quần áo xong thế nào. Khi cô trở vào nhà, đã thấy bà Trâm đang dỗ dành Khôi. Thấy Khôi vẫn giận mẹ, chả lên tiếng. Khôi ơi! Khôi! Khôi là em bé ngoan của nhà mình nhỉ? Khôi nghe tiếng chị gái gật đầu mà không nói gì. Chả lại tiếp tục nói. Khôi giận mẹ không nói chuyện với mẹ. Không trả lời chị thì có còn là em bé ngoan nữa không? Em có giận đâu, tại mẹ làm em đau, mẹ còn không chịu xin lỗi nữa. Mẹ mới là mẹ lớn hư, Khôi không thích mẹ nữa. Chả phì cười, cô tiến đến xoa đầu nó, lên tiếng thăm dò. Khôi không thích mẹ thì thôi vậy, nhưng Khôi kể chị Trà nghe xem. Khôi gặp em bé kia khi nào? Em bé có kể gì cho Khôi nghe không? Chị cũng muốn gặp em bé đó lắm luôn, Khôi giới thiệu cho chị biết nhé. Lần này Khôi không từ chối nữa, nó chỉ vào buồng nó rồi bảo. Thì em bé ở trong nhà mình đấy chứ em bé nào. Em với nó chơi cùng nhau suốt. Lúc mẹ vắng nhà em bé còn đuổi người xấu đi, không cho bắt nạt em. Mấy đứa hay ăn hiếp em, kêu em là thằng thiểu năng. Em bé cũng đánh chúng nó giúp em. Hôm nọ ấy, em bé kêu nó đi đón cháu chị với chị Trà. Nó còn bảo phải giúp chị Trà hạ giận nữa cơ mà. Nghe tới đây bà Trâm thấy như sét đánh ngang tai. Còn Trà thì cả người run rẩy. Cô vội vàng ra sân ôm con bé Chi vào nhà. Hai cậu cháu nó còn nhìn nhau cười tủm tỉm. Trà nói với cái giọng run run. Vậy giờ em bé đó còn ở đây không? Khôi với cái Chi đồng loạt chỉ tay về hướng cửa, chỉ cách chỗ mọi người chỉ chừng hơn 2 mét. Bà Trâm đột nhiên bật khóc, bảo mặt nức lên từng tiếng nức nở. Chả thấy mẹ như thế thì đoán được bà đang giấu chuyện gì đó. Chỉ là cô không hỏi mẹ mà muốn để bà tự nói ra. Khôi với chị thấy bà Trâm khóc thì vội vàng chạy lại. Đứa ôm tay đứa ôm chân. Khôi cũng mếu máo như thể đứa trẻ làm sai. Mẹ đừng khóc, Khôi sai rồi. Con không nên giận dỗi mẹ. Mẹ mà buồn thì em bé cũng sẽ buồn theo. Mẹ đừng khóc nữa nhé. Nó đưa đôi tay thô kệch lên lau nước mắt trên mặt bà Trâm. Bà lại càng khóc to hơn. Trong cơn nức nở, bà đau đớn nói. Hóa ra nó vẫn ở đây. Nó không siêu thoát được nổi. Tất cả là lỗi của mẹ. Con ơi! Trà tới cạnh mẹ, vừa vỗ lưng an ủi vừa nói. Mẹ đừng khóc nữa. Có chuyện gì mình từ từ nói. Còn tìm hướng giải quyết nữa. Còn thấy cứ dây dưa như vậy không ổn chút nào. Mẹ có điều gì giấu tụi con phải không? Mẹ, là tội nghiệp mẹ gây ra hơn 20 năm trước. Năm ấy thằng Khôi mới tròn 5 tuổi, còn nhỏ hơn con bé Chi bây giờ. Ngày ấy bố con còn sống, sau khi phát hiện bệnh thì mẹ với ông ấy cứ lo chạy chữa cho thằng Khôi. Thằng bé ấy tới đúng lúc gia đình mình khó khăn chồng chất. Mẹ đã đang tâm dứt ruột bỏ đi giọt máu của mình. Có lẽ chính vì thế nên ông trời mới trừng phạt mẹ. Con cái của mẹ bây giờ, đứa thì không hạnh phúc, đứa thì vẫn mãi như đứa trẻ lên năm. Đứa thì... Sau này mẹ hối hận lắm các con ơi. Nhưng đời người ta nào ai bán thuốc hối hận. Đứa nhỏ kia chắc hận mẹ lắm nên mới không siêu thoát nổi. Nói đến đây bà Trâm lại khóc nức nở. Bà đi tới trước bàn thờ, đưa đôi tay đã gầy guộc nhăn nheo của mình sờ chiếc bát hương nhỏ xíu kia như đang vuốt về đứa con nhỏ xấu số. Bà đã hàng trăm lần mơ thấy nó. Hàng ngàn đêm trong suốt hơn 20 năm qua, khóc ướt gối. Bà vẫn hay đi chùa cầu siêu cho nó, mong nó sẽ sớm được đầu thai một kiếp khác đầy đủ hơn. Nhưng bà nào có ngờ, con cháu bà lại nói nó vẫn đang hiện hữu nơi này. Chả nghe xong những lời vừa rồi của mẹ, trái tim cô như có ai đó bóp nghẹn. Đứa con mà cô luôn mong ngóng bấy năm nay, mẹ cô lại nỡ lòng chối bỏ. Nhưng cô không thể trách bà, cũng không dám trách. Thâm tâm cô rõ hơn ai hết lý do mẹ làm như vậy. Ngày ấy Khôi bị bệnh, bố mẹ cô nai lưng ra làm để đưa nó đi chữa trị hết viện này tới viện khác, rồi còn phải lo cho cô ăn học. Những gì cô có ngày hôm nay là do bố mẹ ban cho, thậm chí là đánh đổi bằng cả mạng sống của bố cô. Ông mất khi thằng Khôi mới hơn 13 tuổi vì lao lực quá độ. Vậy nên cô hiểu và đồng cảm với những gì mẹ đã làm. Trà đi tới ôm mẹ từ sau lưng, nước mắt cũng rơi lã chã. Mẹ đừng nghĩ vậy, mẹ làm điều gì cũng chỉ vì tốt cho chị em con. Con tin rằng em bé cũng sẽ không hận đâu. Nếu phải chỉ ra người có lỗi thì ắt hẳn người đó là con. Ngày ấy con không hiểu chuyện, cứ đòi đi học đại học. Vậy nên bố mới làm việc quá sức mà mất. Mẹ cũng vì vậy mà không thể giữ em. Người làm chị như con vô tâm quá. Hai mẹ con bà Trâm cứ thế ôm nhau khóc nức nở. Khôi đứng bên cạnh, mặt cúi gằm xuống nền nhà im lặng, như thể nó hiểu hết mọi chuyện. Còn bé Chi vẫn ngây ngô một bên, nó chỉ cảm thấy buồn khi bà ngoại và mẹ khóc, chứ chẳng hiểu được lý do. Tối ấy Trà nấu cơm, nhưng chẳng ai còn tâm trạng ăn ngoài bé Chi. Ngay cả thằng Khôi thường ngày ăn như hổ đói mà giờ cũng yên lặng khác thường. Ăn xong, Khôi chủ động dọn dẹp mâm bát đi rửa, cho dù trước giờ nó chưa từng làm thế. Mọi người ngạc nhiên lắm, giống như thấy nó đột nhiên trưởng thành hơn thì phải. Màn đêm buông xuống, trong nhà lúc này cũng chìm vào im lặng. Mọi hôm Chi với cậu Khôi còn đùa nghịch với nhau mãi không chịu ngủ, toàn phải đợi quát. Nhưng hôm nay Khôi trầm tính hẳn. Mới ăn xong nó đã chui vào phòng đóng cửa kín mít. Bà Trâm hay Trà gọi thế nào cũng không ra. Trà trấn an mẹ rằng cứ để cho em có thời gian thích ứng, như vậy cũng tốt. Đây cũng là biểu hiện của sự trưởng thành trong nhận thức của Khôi, là tín hiệu đáng mừng. Đến nửa đêm, Trà ở phòng bên nghe tiếng em trai thút thít. Sợ có chuyện, cô rón rén bước ra ngoài thì thấy bà Trâm cũng đang đứng gần cửa phòng Khôi. Bà khẽ đưa tay ra hiệu cho Trà im lặng. Cả hai đứng áp tai vào phòng nghe ngóng. Tiếng thút thít cùng tiếng nói khe khẽ của Khôi vang lên trong phòng. Chị Trà bảo là lỗi của chị ấy. Nhưng không phải đâu, Khôi mới là gánh nặng của bố mẹ. Chính Khôi mới là người làm bố chết. Nếu Khôi không bị bệnh thì tốt rồi, em bé sẽ không bị mẹ bỏ đi. Tất cả là lỗi của Khôi. Em bé ghét Khôi rồi nên không muốn chơi với Khôi nữa. Bà Trâm không ngờ cậu con trai bà vẫn nghĩ là khờ khạo lại có thể nói ra những lời như thế. Bà nửa vui nhưng cũng nặng trĩu lòng. Vui vì con có cảm nhận của mình, vì con không chỉ là một cậu bé thiểu năng không biết gì, nhưng nặng lòng cũng bởi con quá nhạy cảm. Một chàng trai như con thì có lỗi gì đâu. Nước mắt bà lại rơi từng giọt dài trên má. Trà đứng cạnh cũng cảm thấy nghẹn ngào. Sáng 30 Tết, Trà dậy sớm hơn vì cả đêm khó ngủ. Cô quanh quanh làm việc nhà, gõ cửa phòng Khôi lúc hơn 7 giờ. Khôi ơi, dậy chưa? Con đi chợ Tết với chị Trà và mẹ không? Cháu Chi cũng dậy rồi đấy nhá. Vừa nghe thấy thế, Khôi thò đầu từ trong phòng ra bảo chị. Chị Trà đợi em thay quần áo đã, không được đi trước đâu đấy, phải đợi Khôi đấy. Trà ngẩn người vì dường như em trai cô lại trở về trạng thái khi trước, như thể những lời hôm qua không phải nó nói vậy. Bà Trâm từ sân bước vào bảo. Thôi mẹ mệt, mẹ không đi đâu. Còn đưa Khôi với chị ra chợ xem còn quần áo giày dép gì thì mua cho chúng nó. Mấy nay nhiều chuyện qua mẹ cũng quên mất. Đây, con cầm lấy. Nói xong bà dúi vào tay Trà mấy tờ tiền. Trà nhận ra đó là tiền cô biếu mẹ hôm mới về. Trà vội vàng nhét lại vào túi áo bà. Mẹ ơi, con có tiền mà. Mẹ quên con gái mẹ là phiên dịch viên à? Con không thiếu tiền. Còn biếu mẹ trước đó là bổn phận và trách nhiệm của con. Nhưng con vẫn muốn mẹ đi chợ với chị em con. Dù gì thì cả năm cũng chỉ một ngày 30 Tết thôi. Đi nha mẹ. Chiều lòng con gái nên bà Trâm không nỡ từ chối thêm. Vậy là cả nhà dắt díu nhau đi chợ Tết. Lúc về, Khôi và Chi đều có mỗi đứa hai bộ quần áo mới. Còn bé Chi còn trêu Khôi là chọn cái áo mới toàn hình con gà ấy, thì cả năm Khôi sẽ gáy như gà. Thế là hai đứa đuổi nhau quanh sân. Bà Trâm nhìn hai đứa thì vẫn có vẻ muộn phiền lắm. Trà hỏi mẹ. Bên nhà cô Đồng Liên vẫn chưa có tin gì hả mẹ? Bà Trâm lắc đầu. Tết Nhật thế này biết làm sao được hả con? Chỉ mong là mọi chuyện đều ổn từ giờ qua Tết, chứ mẹ cũng lo lắm. Thấy mẹ như vậy chả trấn an. Có lẽ em ấy chỉ muốn có người chơi cùng. Thôi, cứ đợi qua Tết rồi mình tới nhờ cũng được mẹ. Để em ấy ở lại ăn Tết với nhà mình nốt năm nay. Tuy nói vậy thôi chứ thật ra trong lòng Trà vẫn rối lắm. Chuyện người âm biết thế nào mà lần. Người ta vẫn hay bảo nếu bị người âm theo thì cho dù tốt hay xấu cũng sẽ vẫn ảnh hưởng tới người dương. Đại loại như nhiễm âm khí gì gì đó. Chẳng mấy chốc mà trời đã nhá nhem. Trong nhà bà Trâm đang buộc lại con gà để cho vào luộc chuẩn bị cúng đêm giao thừa. Trà cũng lúi húi phụ mẹ. Cô đã đi mấy ngày mà chẳng nhận được một cuộc gọi nào từ nhà chồng. Bình thường ấy, mọi năm cô là người sắp xếp từ A tới Z ở gia đình ấy. Năm nay không có cô, hẳn là mọi thứ sẽ khác. Chỉ có điều nói không chạnh lòng thì là nói điêu. Cô vẫn cảm thấy tủi thân vô cùng. Thậm chí cô còn đang nghĩ không biết có nên kết thúc hôn nhân này không. Loay hoay một lúc thì cũng đã gần 11 giờ. Con bé Chi đang ngồi một góc xem tivi chiếu táo quân. Mặc dù nó không hiểu cho lắm nhưng vẫn xem rất chăm chú. Cửa phòng Khôi vẫn đang đóng, cô bước nhẹ tới gõ cửa. Khôi ơi, sắp giao thừa rồi, ra đây đi, chuẩn bị có pháo hoa đẹp cực nhé. Trả lời một hồi cũng không thấy có tiếng trả lời, không lẽ thằng bé ngủ rồi sao? Vậy mà chiều nay nó còn dặn đi dặn lại rằng phải đánh thức nó để nó còn xem pháo hoa cơ đấy. Vừa quay ra thì bà Trâm từ bếp bước lên, trên tay còn cầm đĩa gà được buộc cánh ngay ngắn. Bà bảo, vào gọi thằng Khôi ra đây giúp mẹ. Nó lớn rồi, mẹ tập cho nó thắp hương cho các cụ, sau này còn biết đường mà lo liệu. Đỡ đĩa gà cho mẹ, Trà bảo. Nãy con vừa gọi rồi, hình như nó ngủ ấy, gọi chẳng thấy thưa. Đột nhiên tim bà Trâm đánh thót một cái. Từ xưa tới nay chưa bao giờ Khôi ngủ say đến nỗi có người gọi cửa mà không biết. Bà vội bước tới gọi lớn. Khôi ơi, ngủ rồi à con? Đáp lại bà Trâm là một sự yên lặng đến đáng sợ. Như thể linh cảm của người mẹ trỗi dậy. Bà Trâm đẩy cửa nhìn vào thì thấy cả phòng trống không. Tay bà run rẩy cầm nắm cửa, miệng gọi lắp bắp. Trà ơi, không thấy em Khôi đâu cả. Trà nghe thế thì cũng buồn rụn chân tay. Cô vội vàng lao ra ngoài sân hét lớn. Khôi ơi, Khôi, em đâu rồi? Có nghe thấy chị gọi không Khôi? Từ tới giờ Khôi là một cậu bé rất ngoan và hiểu chuyện. Hai mươi mấy năm nay chưa bao giờ nó ra ngoài vào buổi tối. Mà cũng không mấy khi nó đi đâu mà không báo trước. Bà Trâm lập cập chạy theo sau, tìm hết từ bếp cho tới vườn mà cũng không thấy bóng dáng nó. Bỗng bên ngoài cổng có một tiếng rào vang lên. Trước nhà bà có một cái ao nhỏ nên chưa bao giờ bà dám để cửa mở. Chỉ lúc nào cần đi đâu thì mở ra rồi lại khóa ngay vào. Ấy vậy mà lúc này bà Trâm lại thấy cổng không có chìa khóa. Linh cảm có chuyện chẳng lành. Hai mẹ con bà Trâm nghe tiếng vội vàng lao ra thì đã thấy giữa ao có thứ gì đó đang quấy đạp yếu ớt rồi chìm dần. Khôi! Cả hai người cùng hét lên. Trà lao xuống dưới nước không chần chừ một giây nào. Bà Trâm ngã quỵ bên bờ ao, tay chắp vào vái lạy tứ phía. Trời ơi! Con tôi! Làm ơn cứu con tôi! Khi vừa chạm mặt nước, Trà khựng lại một nhịp khi thấy một hình bóng lờ lờ trắng bệch như dáng một đứa bé đang lơ lửng trong làn nước tối đen rồi chìm xuống. Trà cố gắng bơi thật nhanh về phía Khôi không dám ngơi nghỉ. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi như có phép màu nào đó, Trà lại thấy một vệt sáng mờ lướt qua mặt ao. Ngay sau đó cô đột nhiên thấy mình chạm vào thứ gì đó như cánh tay nên vội vàng kéo lên. Khôi lúc ấy dường như quá hoảng loạn và đã uống no bụng nước. Nó quở quạng khắp rồi cứ thế ho khủ khủ. Tim Trà lúc này như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô dùng hết sức bình sinh đẩy em trai cao lên khỏi mặt nước. Dẫu gì nó cũng là một chàng trai 27 tuổi nên việc kéo nó thật sự rất khó khăn. Bà Trâm lúc này như tỉnh ra, thấy hai đứa con chơi với, bà khóc tức tưởi rồi la lớn. Có ai không? Cứu! Cứu các con tôi với! Mọi người ơi! Cứu! Lúc này dân làng xung quanh đã ùa ra. Cũng may hôm nay là 30 Tết nên hầu như nhà nào cũng chưa ngủ đợi giao thừa. Một chú hàng xóm vừa ra thấy tình hình khẩn cấp đã nhảy xuống bơi về phía hai chị em Trà. Lúc này cô cũng đã bắt đầu đuối sức nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để em trai có thể ngớp được vài ngụm khí. Lại thêm một anh trai tốt bụng nhảy xuống, chẳng mấy chốc đã lôi được cả hai chị em lên bờ. Khôi lúc này đã ngất lịm, mặt tái nhợt nhưng vẫn còn hơi thở yếu ớt. Trà vẫn tỉnh táo nhưng cả người như không còn sức lực. Bà Trâm vội ôm Khôi lên, thấy nó còn thở thì bà cũng ngã vật ra. Mọi người xúm vào mỗi người một tay khênh hai mẹ con về nhà. Dù đã đuối sức nhưng thấy mẹ và em như thế, Trà cố gắng gượng chạy theo. Sau khi cảm ơn các chú bác, các anh hàng xóm thì ai về nhà nấy. Trà ngồi cạnh lau mặt rồi khẽ lay mẹ. Bà Trâm dần tỉnh, bà bật dậy lao đến bên giường thằng Khôi. Tạ ơn trời Phật, tạ ơn trời Phật. Trà khẽ kéo mẹ ra một góc khẽ nói. Mẹ, là nó, có lẽ là do thằng bé. Bà Trâm trợn tròn mắt, lắc đầu như muốn phủ nhận. Còn bé Chi nép vào một góc bên cạnh Trà, nước mắt cũng đã rưng rưng. Không phải đâu, không phải đâu. Nhưng cả bà Trâm lẫn Trà đều không để ý tới lời con bé. Bà Trâm tiến tới bàn thờ, sắp lại mâm cơm giao thừa rồi đốt mấy nén nhang. Lần này bà không cắm vào cái bát hương nhỏ nữa, mà cắm cả ba que nhang vào bát hương to ở giữa. Xong xuôi bà nhấc bát hương nhỏ xuống, đem ra sau vườn đổ đi. Một bóng trắng cuối vườn nhìn qua đây, rồi lặng lẽ biến mất. Bé Chi trong nhà bật khóc khi thấy bà ngoại trở vào. Nó nhìn mặt bà Trâm hét lên. Còn ghét bà không biết gì hết. Sau đó con bé quay về phòng, chùm chăn kín mít rồi khóc nức nở. Nhìn thấy biểu hiện lạ của con gái, Trà thấy lòng mình bất an khủng khiếp. Đêm bà Mười cứ thế trôi qua trong không khí nặng nề. Cả hai mẹ con bà Trâm ngồi tựa lưng vào ghế cho tới sáng. Chưa một năm nào mà mùng một Tết trong nhà Trà lại u ám và lạnh lẽo đến thế. Bà Trâm sau cái đêm không ngủ được thì lăn ra ốm. May mắn là thằng Khôi buổi sáng đã tỉnh lại, còn ăn được một ít cháo. Nhưng lạ một điều là thằng bé không nói không rằng gì cả, cứ thu mình vào một góc như thể sợ sệt điều gì đó. Thỉnh thoảng có vài người họ hàng tới chúc Tết, nhưng cứ hễ ai mở cửa phòng Khôi ra là nó lại rúc mặt thật sâu vào chăn. Mọi người cứ chuyển tay nhau rằng hôm qua rơi xuống nước, có khi thằng Khôi bị bắt mất vía rồi cũng nên. Bà Trâm đang ốm nhưng nghe xong lời mọi người thì cũng sợ lắm. Lại thêm con gái kể hôm qua rằng thấy bóng trắng nhỏ lúc Khôi bị ngã ao khiến bà càng thêm ân hận về việc làm trong quá khứ của mình. Chiều ấy bà không màng bệnh tình, mặt dày tới điện của cô Đồng Liên một lần nữa. Hai mẹ con Trà cũng theo sau. Khôi thì được bà Trâm nhờ một người họ hàng trông giúp. Vừa tới cửa điện đã thấy điện mở cửa nhưng vắng hoe. Có lẽ vì hôm nay là mùng một Tết. Giữa điện có một người phụ nữ mặc áo hoa đang ngồi uống nước chè. Khuôn mặt cô tròn đầy phúc hậu, chắc hẳn đó là cô Đồng Liên. Vừa thấy người bước vào, cô Liên quay sang. Hơi ngạc nhiên, nhưng khi thấy con bé Chi nép sau mẹ thì cô vẫy nó. Vào đây bé con, vào cô mừng tuổi lấy may. Bình thường bé Chi rất nhát người nhưng không hiểu sao khi ấy nó lại nghe lời cô Liên bước tới. Thậm chí còn ngồi xuống bên cạnh đưa tay nhận lì xì, rồi còn để cô ấy nựng má. Bà Trâm và Trà đều trợn tròn mắt. Bà vội vàng theo vào, ngồi xuống chiếc chiếu đang trải giữa nhà rồi khẽ thưa. Cô ơi, nay con... Vừa nói tới đây, cô Đồng Liên đã liếc mắt về phía bà Trâm rồi lên tiếng ngắt lời. Nếu không phải vì con bé này, thì tôi đuổi nhà chị ra từ lâu rồi đấy. Bà Trâm im bặt không dám nói thêm gì nữa. Cô Liên nhìn Trà rồi chỉ tay ra hiệu cho cô cũng ngồi xuống. Khi tất cả đã yên vị, cô mới cúi xuống hỏi bé Chi đang ngồi ăn bánh ngay gần mình. Dạo này con có nhiều bạn lắm phải không? Không phải mấy bạn trên lớp đâu, mấy bạn kiểu khác ấy. Bé Chi hồn nhiên đáp. Dạ vâng, con nhiều bạn lắm. Các bạn đều muốn rủ con đi chơi nhưng anh bé không cho. Anh bé bảo con không thể đi cùng họ. Hai mẹ con bà Trâm tái mặt vì lời nói non nớt của con trẻ. Tại Trà bấu chặt vào nhau cả người lạnh toát. Cô Liên nghe xong lại hỏi. Thế ngoài những bạn ấy ra, con còn thấy ai nữa không? Có ai dọa nạt hay làm con sợ không? Cô vừa hỏi xong thì con bé Chi tỏ ra sợ hãi, như thể nó nhớ tới điều gì đó. Nó nói lý nhí, con có nhìn thấy, ở trước cửa chỗ này cũng có, nhưng họ không dám vào đây. Có phải vì họ sợ cô không? Cô liền thấy yêu thích con bé trước mắt vô cùng. Cái miệng nhỏ ngọt ngào kia làm cả tim cô tan chảy. Nhưng con bé lại đang gặp quá nhiều vấn đề. Cô liền lại kiên nhẫn hỏi tiếp. Đúng vậy, họ mà vào quậy phá là cô đánh cho tơi tả ngay. Bé Chi nghe thế thì reo lên vui mừng. Vậy thì cô giúp Chi với cậu Khôi nhé. Hôm qua ấy, cậu Khôi bị kéo xuống ao. Nó định đem con đi nhưng không được đấy. Cô giúp cậu Khôi oánh nó một trận, đừng để nó phá cậu Khôi của con nữa nha. Sau khi nghe được câu trả lời của con bé Chi, bà Trâm và Trà đều cảm thấy khó hiểu vô cùng. Trà lên tiếng trước. Thưa cô, trước tiên con phải xin lỗi vì nhà con đến đường đột vào hôm nay. Con biết sẽ làm phiền cô và gia đình ăn Tết, nhưng nhà con thật sự rất lo lắng cho hai đứa nhỏ. Mẹ con trước kia lầm lỡ mà bỏ một đốt, giờ thì có vẻ thằng bé ấy quay lại báo thù. Đêm qua con thấy thằng bé dẫn em trai con rồi kéo nó xuống ao suýt chết đuối. Con bé này cũng cứ nói linh tinh suốt làm gia đình con. Cô liền nghe đến đây, liền liếc xéo bà Trâm, nói với vẻ giễu cợt. Tội bà lớn lắm đấy, bà hại nó còn vu oan cho nó. Phải tôi thì tôi đâm cho mấy nhát, chả hiểu cái loại mẹ kiểu đếch gì. Nói xong cô ấy vẫy tay ra ngoài cửa, một luồng gió thổi qua gáy, hai mẹ con bà Trâm khiến họ rùng mình. Cô Đồng Liên không làm gì nhiều, chỉ quay qua điện rút một nén hương đưa cho bà Trâm, bảo bà cắm lên bát hương trên ban thờ. Xong xuôi cô nhậm nhậm gì đó, rồi con bé Chi bên cạnh cứ lắc la lắc lư, như thể bị thứ gì điều khiển. Chả biết rằng cô ấy đang gọi hồn, nhưng tay vẫn không tự chủ được mà run rẩy. Bà Trâm càng không phải nói, bà sợ đến nỗi hai răng va cầm cập vào nhau. Một lát sau bé Chi đột nhiên khóc rên rỉ, tiếng khóc thê lương nhưng không giống tiếng con bé hàng ngày. Cô liền hất hàm sang bà Trâm, nói bằng cái giọng mỉa mai. Con trai bà tốt số của đấy. Hỏi xem nó làm cái tội tình gì để các bà hàm oan nó. Bà Trâm rưng rưng, nói bằng cái giọng ngắt quãng. Con ơi, là lỗi của mẹ. Nếu con có trách có oán hận thì con cứ trút lên mẹ. Con tha cho em Khôi và cháu Chi. Tụi nó đâu có tội tình gì. Thân thể cái Chi run rẩy từng hồi. Cô Đồng Liên thì buột miệng chửi. Ngủ dốt. Rồi bé Chi, hay nói đúng hơn là vong linh đăng nhập vào bé Chi, lên tiếng trong nức nở. Con không có, con đâu có làm gì chúng nó. Tại sao mọi người không tin con? Đôi mắt bà Trâm mở to, nghe từng lời nói khác lạ được phát ra từ miệng con bé Chi. Nó gục mặt xuống như thể đang chịu đau đớn lắm. Cô Đồng Liên nhìn xuống nó với đôi mắt xót xa. Nó lại nói tiếp. Con chưa từng làm gì có lỗi với nhà mình. Con không hại anh Khôi. Không phải con đâu mẹ, con mệt lắm. Cô Đồng Liên đưa tay lên người con bé Chi. Không biết lẩm nhẩm đọc chú gì mà cả người con bé cứ run lập cập. Chả định giữ nó lại nhưng bị cô Liên quát nên đành thôi. Một lúc sau con bé Chi nằm gục trên đùi cô Liên. Cô ấy xoa đầu con bé, nói với cái giọng tiếc nuối. Bà có phúc mà không biết hưởng. Thằng bé này đến với bà để báo ơn. Vậy mà bà nỡ lòng nào giết nó. Sau này bà có chết cũng không yên được đâu. Thằng gì con trai bà nhỉ? Tên Khôi à? Vâng, cháu ở nhà tên Khôi. Nó bị một cái vong quỷ phá. Nếu không phải thằng bé này cứu anh nó một mạng, chắc giờ thằng Khôi con bà cũng chết rồi. Có điều... Bà Trâm bịt miệng mình, trái tim như bị ai đó chọc cho một nhát đau điếng. Bà vừa sợ vừa thương, vừa hối hận day dứt. Những lời nói của cô Liên như những mũi tên, từng câu từng chữ bắn thẳng vào người bà, đau đớn tột cùng. Cô Liên thấy vẻ mặt đau khổ của bà Trâm cùng sự im lặng của cha. Cô lắc đầu. Thời gian của thằng nhỏ không còn bao lâu nữa đâu. Vì cứu con trai quý tử của bà, nó đã dùng thân mình đấu với con quỷ kia. Mà nó chỉ là một hồn ma nhỏ bé, sao đấu lại nổi. Bây giờ mảnh hồn tàn tạ của nó bị con quỷ kia giữ lại một phần. Một phần trốn được về đây chỉ như sợi khói thôi. Bà đã thấy tội nghiệp của bà chưa? Bà Trâm khóc nấc lên từng tiếng. Đột nhiên giọng nói kia lần nữa vang lên yếu ớt. Còn bé Chi vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền nhưng miệng mấp máy. Cô đừng mắng mẹ con. Bà ấy cũng không muốn thế. Mấy chục năm qua đau khổ đã đủ rồi. Nghe xong những lời nói ấy, mọi người đều không kìm được nước mắt. Cô Đồng Liên lại đưa tay lên đầu bé Chi lắc mấy cái. Con bé tỉnh dậy trong sự ngơ ngác. Cô Đồng Liên nói: "Thôi, đã giúp thì giúp cho chót vậy. Nể mặt hai đứa trẻ này, tôi sẽ giúp con trai bà một lần." Trở về đến nhà bà Trâm thì trời cũng đã xế chiều. Cô Đồng Liên hẹn rằng mai sẽ qua đó nên bà Trâm để lại địa chỉ nhà rồi dắt con cháu về. Tối ấy bà ngồi cạnh thằng Khôi cả đêm, trong đầu cứ nghĩ mãi về những gì hôm nay trải qua. Thì ra đứa nhỏ tội nghiệp bị bà vứt bỏ chưa từng oán trách bà. Nó hiểu cho bà, thậm chí còn không tiếc hồn mình để cứu anh trai nó. Mắt bà ráo hoảnh, cả người như không còn sức sống. Chả ở phòng bên cũng ôm chặt con gái vào lòng. Mọi chuyện xảy ra hôm nay khiến cô cảm thấy thật mơ hồ. Cô không tưởng tượng nổi một đứa nhỏ sao có thể bao dung và hiểu chuyện đến thế. Cô nằm đó, nước mắt cứ lăn suốt cả một đêm dài. Cô mệt mỏi, khẽ nhắm mắt lại rồi thiếp đi. Chiều tối mùng 2 Tết khi bà Trâm đang ngồi thơ thẩn ngoài hiên thì cô Đồng Liên đến. Vừa dựng xe trước cổng, cô đã nhìn chăm chăm vào cái ao đối diện. Ánh mắt hiện rõ vẻ căng thẳng. Cô đứng đó một lúc bà Trâm mới phát hiện, bà vội ra mở cổng. Vừa bước vào sân cô đã nói: "Đất như nay bảo sao con bà nó không khá lên được." Bà Trâm léo đéo theo sau, mặt cứ cúi gằm xuống đất. Còn bé Chi nghe tiếng chạy ra, thấy cô liền thì vui mừng kéo cô đi về phía buồng cậu Khôi của nó. "Cô vào đây, cậu con trong này này." Chả khẽ mắng: "Để cho cô uống chén nước đã con, không được mất lịch sự như thế." Dường như cô Liên cũng chiều con bé Chi, cô khẽ xua tay với Trà, bước theo con bé vào phòng Khôi. Nhưng chỉ mới chạm chân tới buồng, cô đã rút ra một tờ bùa dán ngay ở trước cửa. Cô quay sang dặn con bé Chi cầm một gói gì đó nhỏ nhỏ đưa cho mẹ Trà, bảo mẹ phải hòa với nước muối rồi mang tới cho cô. Xong xuôi cô ngồi xuống giường, khẽ kéo tấm chăn đang trùm kín đầu của Khôi xuống. Khôi sợ hãi co cụm lại một góc giường, đầu nó cứ gật lên gật xuống, mặt trắng dã như thể không còn tròng đen. Bà Trâm đứng ngay ngoài cửa buồng, sợ hãi bịt chặt miệng. Rõ ràng trưa nay lúc ăn cơm, Khôi vẫn bình thường mà. Trà bưng một bát nước muối hòa cùng thứ bột xám mà cô Đồng Liên đưa cho, đem vào trong phòng. Tay cô run rẩy khi thấy cảnh tượng trước mặt. Chỉ có con bé Chi vẫn đứng ngay cạnh giường, mắt mở trừng trừng nhìn về phía sau lưng cậu nó. Chả kéo tay con gái nhưng nó nhất quyết không đi. Cô Liên cầm lấy bát nước, bóp mồm Khôi đổ xuống khiến Khôi bị sặc ho khủ khủ. Mặt nó lúc này đã dịu lại, cả người cũng bớt run. Nó nhìn về phía mẹ nó mà kêu yếu ớt: "Mẹ, con đau lắm, mẹ." Nghe tiếng Khôi, Trà ôm lấy mẹ mình, tránh để bà kích động. Cô liền móc trong túi vải đeo trên vai ra một cuộn chỉ đỏ rồi quấn quanh người Khôi. Thằng bé nhận ra người phụ nữ trước mặt đang trói nó lại thì hoảng sợ. Nhưng kỳ lạ là sợi chỉ mạnh như thế trước sự vùng vẫy của Khôi, sợi chỉ ấy lại không đứt. Mặt nó lại trợn ngược lên một lần nữa. Cô liền lùi lại phía sau một bước, rút ra một bó nhang trong túi vải. Đặt chiếc túi xuống bàn trong phòng, cô kéo ghế lại, chậm rãi đốt bó nhang cháy hừng hực. Rồi không một lời thừa thãi, cô liền cầm bó nhang đang cháy kia, bóp miệng Khôi rồi ấn thẳng vào, khiến tất cả những người còn lại khiếp vía. Bà Trâm rên lên: "Thế thì bỏng hết mồm nó chứ còn gì." Mấy giây sau, từ mũi mồm tai của Khôi đều có khói chảy ra. Trong lúc ai nấy đều tưởng Khôi sắp bỏng miệng, cô liền lại từ từ rút bó nhang ra. Nó vẫn còn đỏ âm ỉ, còn miệng Khôi thì không có dấu vết bị thương nào ngoài vài mảnh tàn nhang. Từ trên đầu Khôi một làn khói đen cuộn lên dày đặc, cả căn phòng lạnh ngắt. Còn bé Trì bấu chặt chân cô Liên. Ngay cả hai mẹ con bà Trâm đứng ngoài cửa buồng cũng nhìn thấy những gì đang diễn ra. Cô Liên đột nhiên quát. Tao cho mày hai lựa chọn. Một là thả thằng Khôi ra, rồi trả lại mảnh tàn hồn cho thằng nhỏ mà mày đang giữ. Tao sẽ để mày về với Phật, không làm tổn thương mày thêm. Còn hai, mày có thể giữ, nhưng tao đảm bảo sẽ có người đến đón mày ngay lập tức. Và khi đó mày sẽ muôn kiếp không được siêu sinh. Chọn đi. Câu cuối cùng cô Liên như hét lên, con quỷ lơ lửng trên đầu Khôi. Một vạt đen vẫn quấn vào cổ thằng bé. Nó đưa qua đưa lại, lộ ra một đôi mắt trắng dã cùng cái mồm sâu hoắm. Từ mồm nó có thứ gì đó đen ngòm chảy ra. Cả căn phòng ngập một mùi tanh tưởi, khiến ai nấy đều buồn nôn. Bà Trâm không chịu nổi, cúi gập bụng xuống, nôn hết bữa xế vừa ăn. Con quỷ chỉ vào mặt cô Liên. Mày không có quyền bắt tao lựa chọn. Giọng nói của nó khàn mà vang vọng, chân trà nhũn ra. Còn bà Trâm thì đã sớm ngất. Cô Liên liếc hai mẹ con đứng ngoài cửa, mồm lẩm bẩm. Còn không bằng một đứa trẻ con. Không hiểu sao ánh mắt con bé Chi lúc ấy tỏa ra sát khí đằng đằng. Nó cứ nhìn con quỷ phía trên không chớp mắt, thậm chí còn không thấy một tia sợ hãi nào trong mắt nó. Cô Đồng Liên gật gù. Mày đã chọn thế thì tao thành toàn cho mày. Nói xong cô rút ra một túi gì đó đỏ như máu, quẹt một vạch lên sợi chỉ đỏ ngay giữa cổ Khôi. Sợi chỉ kia bỗng phát sáng rực rỡ. Nếu không tận mắt thấy thì sẽ chẳng ai tin được. Cô Liên lẩm rẩm đọc chú, sợi chỉ càng lúc càng siết chặt lấy người Khôi. Con quỷ phía trên vặn vẹo, ánh sáng đỏ lan từ người Khôi về phía con quỷ giống như tia sét. Đôi mắt trắng dã của nó chuyển sang màu máu, mồm nghiến răng kèn kẹt. Nó cuộn mình thu vào người Khôi, dùng sức muốn giật đứt sợi chỉ nhưng không được. Tiếng đọc chú của cô Đồng Liên ngày càng dồn dập. Đột nhiên bé Chi lao tới cạnh Khôi. Nó dùng bàn tay nhỏ bé của mình bổ mạnh vào đầu cậu nó một nhát. Cả người Khôi sủi xuống. Con quỷ kia lại lần nữa bị đẩy ra khỏi chỗ ẩn nó. Ánh mắt nó không tin được nhìn về phía bé Chi. Còn chưa đợi cô Đồng Liên phản ứng, nó lao về phía con bé chỉ trong tích tắc. Chả đang ôm mẹ thấy thế thì cả người chết cứng, miệng chỉ kịp hét An Chi. Thế nhưng mọi chuyện sau đó khiến cho cô Đồng Liên và Chả ngạc nhiên há hốc mồm. Khi con quỷ ấy vừa chạm vào bé Chi thì một luồng sáng bao bọc lấy con bé, khiến con quỷ bắn ra ngoài. Cô Đồng Liên chớp lấy thời cơ, vùng ra lá bùa giấu sẵn áp chế được con quỷ. Mất 3 giây đọc chú, từ lá bùa có một con quỷ khác mang hình dạng nửa người nửa rắn thò đầu ra. Miệng nó há hốc, hút con quỷ kia vào không sót một mống. Con quỷ rắn ấy gật đầu với cô Đồng Liên rồi biến mất. Vòng sáng bao quanh người bé Chi yếu dần rồi tắt hẳn. Từ trong người Khôi, một vệt nhỏ dài như dải lụa khẽ lách ra rồi bay tà tà quanh căn phòng. Khôi và Chi lúc này đã tỉnh, sợi chỉ đỏ trên người Khôi cũng đã tuột ra từ lúc nào. Chả vỗ nhẹ mặt bà Trâm, mấy phút sau bà cũng mở mắt. Bà vội bỏ dậy thấy cô Liên đang thu dọn đồ nghề trong buồng, còn Khôi thì đang ngồi thử người trên giường nhìn ngó quanh quanh. Bà bước vào ôm lấy con trai khóc thút thít. Tự nhiên Khôi lên tiếng bằng giọng nói quen thuộc. Mẹ ơi, em bé kìa. Nó vừa nói vừa chỉ vào vệt trắng đang trôi lơ lửng quanh phòng. Bà Trâm không thấy gì cả, cứ nghĩ con mình vẫn nói mớ. Bà vội hỏi cô Liên. Nó vẫn làm sao thế cô? Cô Liên không nhìn, tay vẫn thu dọn đồ đạc, miệng nói. Nó nhìn thấy mảnh tàn hồn vừa thoát ra của đứa bé kia. Có lẽ nó sắp đi rồi. Cô Liên vừa dứt lời, chợt có tiếng vang lên khe khẽ trong không trung. Mẹ, con mệt rồi. Nói xong nó vút xuống phía mà bà Trâm đang đứng. Dường như trong khoảnh khắc ấy, bà thấy một vòng tay nhỏ bé đang khẽ ôm lấy bà. Tim bà đau đớn lạ thường, bà quỳ mộ xuống nói trong nước mắt. Mẹ xin lỗi, tha thứ cho mẹ. Kiếp này mẹ đã nhờ thầy đặt cho con một cái tên đức mạnh. Kiếp sau mong con sẽ được mạnh mẽ. Mẹ nguyện làm trâu ngựa để bù đắp lỗi lầm cho con. Xin con hãy tha thứ cho mẹ. Một tiếng cười nhỏ khúc khích vang vẳng bên tai mọi người, rồi im bặt. Vệt sáng nhỏ quẩn quanh một hồi rồi xả xuống chỗ trà rồi biến mất. Còn bé Chi và Khôi cùng vỗ tay reo vang. Bé Chi nói với cái giọng mừng rỡ: anh sẽ sớm về thôi. Hay quá. Cô Liên nhìn thấy thì nở một nụ cười. Cô kéo tay bé Chi lại gần hỏi nhỏ: sau này Chi lớn có muốn theo cô Liên học Pháp không? Con bé hơi phân vân nhìn về phía trà. Thấy cô mỉm cười, con bé mới nũng nịu: dạ có ạ. Sau này Chi cũng muốn thật giỏi giống cô Liên. Mọi thứ đã khép lại và trở về quỹ đạo vốn có của nó. Có lẽ Tết năm nay là cái Tết đáng nhớ nhất của trà cũng như gia đình cô. Sau ngày xảy ra chuyện, cô Liên đã nhận Chi làm đệ tử, nhưng đợi nó đủ 11 tuổi mới bắt đầu cho nó học Pháp theo cô. Còn Khôi thì như trưởng thành hơn. Từ một cậu nhóc với trí tuệ non nớt, chỉ qua mấy ngày Khôi đã trầm lặng hơn, thậm chí còn biết suy nghĩ cho cảm xúc của mẹ và chị. Có nhiều lúc Khôi cư xử như một người bình thường khiến bà Trâm vô cùng mừng rỡ. Cuối ngày mùng 4 Tết, Phú đi xe máy về quê muốn đón vợ con. Thực ra mấy ngày Tết này Phú cũng suy nghĩ nhiều lắm. Ngày hôm vợ đi anh đã muốn đuổi theo nhưng lại cố tỏ ra thờ ơ vì anh biết anh càng bênh vợ thì mẹ anh lại càng ghét bỏ cô ấy. Mặc dù biết sẽ làm tổn thương vợ nhưng anh cũng rất khó xử khi đứng giữa hai bên. Mấy ngày Tết ở nhà không có vợ con, gia đình anh cứ ảm đạm như thể thiếu đi thứ quan trọng nhất. Thấy con rể đến, bà Trâm gọi anh lại một góc. Hơn một tiếng sau, gương mặt bà Trâm mới hiện một chút niềm vui, gật gật đầu với Phú. Chà ngồi trong nhà nhìn về phía mẹ mình và chồng đang thủ thỉ. Cô có cảm giác mông lung. Cô không biết mình nên tiếp tục cuộc sống kia hay nên dừng lại. Cô vẫn còn yêu chồng mình. Bé Chi cũng cần có bố. Nhưng cô lại không muốn sống cuộc sống như trước. Đột nhiên Phú xuất hiện trước mặt cô, anh quỳ xuống: xin lỗi hai mẹ con em nhiều. Chả làm ra vẻ mặt rưng rưng: không cần. Sao anh không về với bà mẹ cay nghiệt của anh đi? Tới đây làm gì? Phú cọ đầu vào tay vợ nói lý nhí: vợ con anh ở đây. Chả này, anh nghĩ kỹ rồi. Hay là mình về đây sống một thời gian, công việc của vợ chồng mình đều có thể xin về chi nhánh dưới này. Chà ngạc nhiên lắm, hết nhìn chồng rồi lại nhìn mẹ. Thấy bà Trâm gật đầu, cô vui mừng ôm lấy chồng, nước mắt không kìm được trào ra. Những ngày sau đó, cả gia đình Chà sống rất hạnh phúc. Thỉnh thoảng mẹ chồng cô gọi xuống giục cả ba người về nhưng Phú cứ từ chối khéo. Bà Lành thoạt đầu chửi bới ghê lắm, nhưng không hiểu sao về sau bà lại dần như thay đổi. Bà gọi cho Trà nhiều hơn, thỉnh thoảng còn nhờ người gửi đồ về cho mấy bố con. Trà đã tưởng cuộc sống thế này là viên mãn, nhưng hôm ấy khi cô đang làm việc, bụng đột nhiên cuộn lên khiến cô ôm miệng nôn khan. Cô cứ nghĩ dạo này bệnh dạ dày của cô tái phát nên không nghi ngờ gì. Mấy ngày sau cô liền tới thăm con bé Chi. Vừa thấy Trà ra cổng đón, cô nhìn bụng Trà hồi lâu rồi nở nụ cười bí hiểm: chúc mừng mẹ Trà nhé. Thế là chị sắp được làm chị rồi. Chà ngơ ngác rồi như hiểu ra, vô thức đưa tay lên bụng. Mắt cô ngấn lệ. Đứa bé này cô mong chờ đã hơn 6 năm rồi. Chiều ấy cô báo tin mừng cho chồng. Hai vợ chồng lục tục dắt nhau đi khám. Cầm trên tay tờ kết quả và hình thai nhi nhỏ xíu, hai vợ chồng ôm lấy nhau khóc nức nở. Bà Lành nghe tin con dâu mang thai thì tức tốc bắt xe về thăm. Chà cũng không giận dỗi hay làm khó gì, nhưng cô bảo vẫn muốn ở lại nhà mẹ đẻ. Không biết có phải vì cô đang mang thai hay không mà bà Lành chẳng hề tức giận, thậm chí còn vui vẻ đồng ý ở lại chơi mấy ngày không chút do dự. Bỗng một thời gian cũng tới ngày Chà trở dạ. Cô sinh được một bé trai 3,4 kg. Đứa bé có nét giống cậu Khôi, đôi mắt to tròn cứ nhìn bà ngoại mãi. Hôm đầy tháng, bà Trâm mời cô Liên tới để đặt cho nó một cái tên. Vừa làm lễ xong, cô nói một câu khiến cả nhà chết lặng: không cần đặt, nó vốn đã có tên rồi. Cứ gọi nó là Đức Mạnh đi. Bà Trâm vừa nghe cái tên ấy thì đánh rơi chén nước trên tay. Nước văng tung tóe xuống nền gạch cũ. Chà ôm chặt đứa bé vào lòng, nước mắt cô không kìm được. Rồi lá chã lên má con. Phú đứng sau vợ, bàn tay siết nhẹ lấy vai cô, ánh mắt không rời đứa trẻ trong vòng tay vợ mình. Bé Chi thì lại không có vẻ gì sợ hãi. Nó ngồi bắt chéo chân, tay chống cằm, mặt lấp lánh như thể đang chờ đúng câu đó. Thấy chưa, còn biết mà, anh bé về rồi còn gì. Khôi đứng bên cạnh khẽ ôm lấy mẹ. Bà Trâm vùi vào ngực con trai như cố nuốt nghẹn ngào. Cô Đồng Liên đặt nén nhang cuối cùng lên bàn thờ rồi bước đến, nhẹ nhàng vuốt tóc bé Đức Mạnh. Kiếp này con được làm người trọn vẹn rồi, cố sống cho tốt nhé. Không một ai nói với nhau câu nào, nhưng tất cả đều cảm nhận được có một cầu nối vô hình đã khép lại toàn vẹn. Gió thổi nhẹ bẫng, hòa theo tiếng gió như có tiếng trẻ con cười nhẹ. Bên tai mọi người vẳng lên tiếng nói vọng lại từ đâu đâu. Cả nhà ơi, con về rồi. Hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành với Thuận xuyên suốt hai tập truyện này nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.